thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 990. Ngươi chính là cấm kỵ. Hưu. Vu Trác thần sắc căng cứng, tim nhảy tới cổ rồi, toàn lực bay lượn lấy. Sau lưng Mạc Phong Vân truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, khiến cho tim của hắn càng thêm hiện rét lạnh. Tại sao có thể như vậy? Vu Trác trái tim nhảy lên kịch liệt lấy, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Hạo tại từ cực tốc chi địa sau khi ra ngoài, biến hóa sẽ như thế to lớn, càng đáng sợ chính là tốc độ của người này đã đạt đến 380 lần giới nhanh. Đây là bực nào khái niệm? Đây chính là tam thế tôn luôn hồi ý cảnh lĩnh ngộ người có khả năng đạt tới cực hạn, cho dù là Vu Trác tu có phẩm chất cao thân pháp thần kỹ, đều không thể đạt tới trình độ này, nếu như không phải Lâm Hạo trên người hiện ra vẫn như cũ là nhị thế tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh, hắn thậm chí hoài nghi, Lâm Hạo khả năng lĩnh ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh. Hai tầng luôn hồi ý cảnh đại viên mãn, lại đột phá đến tầng thứ ba, tuyệt đối so với lên phổ thông tam thế tôn luôn hồi ý cảnh lĩnh ngộ người càng đáng sợ. Hết lần này tới lần khác, Lâm Hạo không có đột phá. Nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn, liền có được siêu việt tam thế tôn luôn hồi ý cảnh lĩnh ngộ người đáng sợ tốc độ, ai còn có thể giết được hắn. Chỉ sợ chỉ có 4-5 cái tam thế tôn luôn hồi ý cảnh lĩnh ngộ người liên thủ, có lẽ còn có thể đem diệt sát. Truy sát Lâm Hạo, lại bị truy sát, bực này sỉ nhục, Vu Trác cả đời đều khó mà quên được, nếu để cho những người còn lại biết được, chỉ sợ hắn đời này danh dự đều muốn hủy. Ngươi sẽ phải hối hận, ta chắc chắn đưa ngươi năng lực công bố tại chúng, đến lúc đó sẽ có số lớn cường giả theo đuổi giết ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vu Trác âm thầm thề, mình diệt sát không được Lâm Hạo, hắn cũng sẽ không để người này tốt quá phận hào, công bố người này năng lực về sau, sẽ dẫn tới rất nhiều thực lực cường đại người, phải biết. Tại cái này thần linh chiến trường bên trong cũng không chỉ chân minh thần tộc cùng Nam Huyền Cung hai cái thế lực, còn có một số đáng sợ hơn thế lực tồn tại, mà tư chất ưu tú hơn người đứng hàng trong đó, thậm chí còn có tại thần linh chiến trường bên trong đột phá đến thánh chủ cấp độ gia hỏa tồn tại. Mấy người này mới là chân chính đáng sợ. Lấy lĩnh ngộ tam thế tôn hoặc là tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh đột phá, thực lực tăng vọt gấp trăm lần thậm chí nghìn lần, những người này không phải không tồn tại, chỉ là rất ít xuất hiện tại bình thường cường giả trước mặt thôi, đây mới là thần linh chiến trường đỉnh tiêm cấp độ. Dù sao, đến thần linh chiến trường cường giả không biết có bao nhiêu vạn ức, may mắn đột phá đến thánh chủ cấp độ cũng không phải không. Dĩ vãng thậm chí có đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ, chẳng qua cái này cần rất lớn gặp gỡ, chỉ cần là tại thần linh chiến trường bên trong đột phá, không rời đi, là sẽ không bị đưa ra ngoài. Nếu như là ở bên ngoài đột phá, không cách nào tiến vào nơi đây, đây là thần linh chiến trường pháp tắc. Vu Trác đang nghĩ ngợi nên như thế nào áp dụng thời điểm, đột nhiên phía trước hư không một trận lắc lư, ngay sau đó một bóng người từ đó xuyên thẳng qua mà ra. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, Vu Trác toàn thân cứng đờ, tốc độ chợt giảm, lập tức đứng tại chỗ, hô hấp trở nên dồn dập lên. Không có khả năng. Ta đã cướp 7-8 vạn dặm, hắn còn đuổi được tới. Vu Trác trái tim nhảy lên kịch liệt, phảng phất muốn xông ra lồng ngực giống như khí tức tử vong xông vào mũi. Hắn chợt nhớ tới cực tốc chi địa, trong lòng chấn động mạnh một cái, chẳng lẽ kẻ này thật ở bên trong thu được cực tốc chi pháp? Nhất định như thế, không phải tốc độ của hắn làm sao lại nhanh đến đáng sợ như vậy cấp độ? Tốc độ không bằng, thể phách không bằng, mặc dù cảnh giới cao nhất cấp độ, nhưng Vu Trác thân chịu trọng thương, huống chi Lâm Hạo thể phách cường hoành đến đáng sợ, ngay cả Mạc Phong Vân đều bị diệt sát, huống chi là hắn. Lúc này tuyệt vọng cùng không cam lòng tràn ngập trong lòng của hắn. Vu Trác ý thức được, mình hẳn phải chết không nghi ngờ, sợ hãi, không cam lòng, hối hận các loại tâm tình tiêu cực đánh thẳng vào ý thức của hắn. Coi như ta chết, cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Vu Trác con mắt lộ ra vẻ hung lệ, thân thể kịch liệt đung đưa, nguyên bản thân thể khẳng kheo, lập tức bành trướng, thần uy lấy tốc độ cực nhanh tại tăng vọt, chớp mắt đã đạt đến tam thế tôn luân hồi ý cảnh cực hạn, thậm chí vượt rất xa này cấp độ. Hắn đang thiêu đốt sinh mệnh, lấy mạng sống ra đánh đổi tự bảo. Ha ha! Đi theo ta cùng chết đi! Vu Trác ánh mắt lộ ra điên cuồng, bành trướng đến cực hạn thân thể lập tức nổ tung, phảng phất ngày tận thế tới lực lượng, đánh thẳng vào 10 vạn dặm đại địa, những nơi đi qua, hết thảy đều bị đều chết. Đây là một cỗ điên cuồng lực lượng, cho dù là cùng cấp độ cường giả cũng sẽ bị tại chỗ diệt sát. Trong nháy mắt, cỗ lực lượng này đem Lâm Hạo thôn phệ. Mà Vu Trác đầu vẫn tồn tại như cũ, từ màu đen vũ y bao vây lấy, hắn muốn nhìn lấy Lâm Hạo chết đi, chỉ có như vậy hắn có thể triệt để an tâm. Theo lực lượng lan tràn ra, âm thanh dần dần suy yếu xuống tới, tại đầy trời trong sương khói, một bóng người chậm rãi nổi lên, mặc dù tứ chi đều tàn phá, thân thể càng là xuất hiện vết rách, nhưng hắn vẫn như cũ còn sống. Không chết. Vu Trác con ngươi lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không muốn tin tưởng, có chết cũng không tin, Lâm Hạo lại còn sống. Một màn kế tiếp càng làm cho đầu của hắn ngốc trệ tại chỗ, bởi vì Lâm Hạo vỡ vụn tứ chi đang một chút xíu khôi phục lại. Trong chớp mắt, Lâm Hạo đã khôi phục như lúc ban đầu, thương thế trên người cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Ngươi là ai? Vu Trác run giọng nói. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi chẳng lẽ là viễn cổ thần ma hậu duệ? Nhất định là, ngươi bực này đáng sợ khôi phục năng lực, chính là trong truyền thuyết viễn cổ thần ma mới có, ha ha. Viễn cổ thần ma hậu duệ, ta lại có hạnh nhìn thấy một vị, ta bị chết không oan, cấm kỵ, ngươi chính là cái cấm kỵ. Cấm kỵ. Đúng, ngươi chính là cấm kỵ, thần vực chứa không nổi ngươi, viễn cổ thần ma hậu duệ chính là cấm kỵ. Ngươi chớ đắc ý, cho dù ngươi bây giờ còn sống, sau này chắc chắn trở thành tất cả người tu luyện địch thủ, thần vực cùng trăm vạn tiểu thế giới đều chứa không nổi ngươi, tất giết ngươi cho thống khoái. Ha ha! Ta chỉ là so ngươi chết sớm mà thôi, ngươi sớm muộn sẽ đi vào ta theo gót. Vu Trác điên cuồng cười lớn, phảng phất như bị điên. Có ý tứ gì? Lâm Hạo nhíu mày. Ngươi muốn biết? Ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi không có cơ hội biết đến thế gian này biết được cái này cấm kỵ, chỉ có ta còn có thần vương tầng thứ này, một khi bị bọn hắn biết được, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vu Trác nói xong, đầu oanh sắp vỡ, hắn tự bảo thức hải. Nguyên bản còn dự định từ Vu Trác thức hải biết được một số tin tức. Nhưng tại Lâm Hạo cương thức sờ nhập thời điểm thức hải hỗn loạn tưng bừng, tất cả ký ức cùng hết thảy đều triệt để hủy, mà hồn phách lại biến mất tại thế gian. Cấm kỵ. Thần vực cùng trăm vạn tiểu thế giới dung không được ta. Lâm Hạo nghĩ đến Vu Trác, hắn tin tưởng gia hỏa này cũng không phải nói bậy, khả năng biết được một số thái cổ bí văn cũng khó nói, viễn cổ thần ma cùng thần linh đến cùng có gì khác biệt. Nguyên bản hắn thấy hẳn là, nhưng hôm nay Vu Trác lại làm cho ý hắn biết đến, viễn cổ thần ma cùng thần linh tuyệt đối có to lớn khác nhau. Đáng tiếc, Vu Trác tự bảo thức hải không phải còn có thể hiểu rõ một hai. Về phần thần vực cùng trăm vạn tiểu thế giới phải chăng dung không được mình, Lâm Hạo không biết, dù sao mình cũng không phải là viễn cổ thần ma hậu duệ. Chỉ là có cổ ma huyết mạch thôi, cái này cùng viễn cổ thần ma căn bản là kéo không lên bất kỳ quan hệ gì. Cổ ma tái sinh cùng viễn cổ thần ma tái tạo thân thể nhìn không sai biệt lắm, Vu Trác nhận sai cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Nếu như thần vực cùng trăm vạn tiểu thế giới chân dung không dưới mình, thì tính sao? Con đường tu luyện, hiện đầy bụi gai, từ xưa đại hiền cùng thần đế bực này nhân vật, cách nào không phải cùng thiên địa đấu, đấu với người, đạp trên núi thây huyết hải đứng lên. Còn lại thần đế, Lâm Hạo không biết, nhưng thiên vũ thần đế sự tích, hắn lại là biết được một số. Viễn cổ sau đó, thiên vũ thần đế xuất thân bình thường, nhưng lại thu hoạch được một loại thần kỳ huyết mạch, thực lực càng mạnh, huyết mạch liền càng mạnh, mà bực này huyết mạch là có thể tranh đoạt. Về sau bị vô số cường giả biết được, liều chết tranh đoạt, kết quả bị thiên vũ thần đế xếp ra một con đường máu. Từ thiên vũ thần đế xuất thế đến cuối cùng trở thành thần đế thời điểm, cơ hồ mỗi ngày đều đang chiến đấu cùng giết chóc, có thể nói Thiên Vũ Thần Đế là đạp trên vô số thi thể trưởng thành. Lâm Hạo thề muốn đặt chân đỉnh phong, cho dù không bị ngộ nhận là viễn cổ thần ma hậu duệ, cũng tất nhiên sẽ thế gian đều là địch. Nếu như ngay cả những này áp lực đều không chịu nổi, như thế nào đặt chân đỉnh phong? Thu hồi tâm tư, Lâm Hạo thu thập một phen, dứt khoát chú ý tới món kia rơi xuống đất hắc vũ bảo y nổi lên kỳ lạ quang mang, chỉ gặp tổn hại bộ vị, bắt đầu xuất hiện một số kỳ lạ đường vân chậm rãi chữa trị món này hắc vũ bảo y. Thần khí. Lâm Hạo lúc này mới nhận ra, này hắc vũ bảo y chính là một kiện thần khí, mặc dù phẩm chất chỉ là bát phẩm, nhưng lại có được bản thân chữa trị năng lực. Chỉ dựa vào điểm này, món này hắc vũ bảo y giá trị chí ít liền có thể so với thất phẩm trở lên thần khí, mà lại nó vẫn là một kiện phòng ngự thần khí, giá trị thậm chí khả năng đạt đến lục phẩm hai bên. Lục phẩm thần khí tại trăm vạn bên trong tiểu thế giới cực kỳ hiếm thấy, mỗi một kiện giá trị đều là cao đến kinh người. Lâm Hạo trên tay có lấy tà dị thần mâu, nhưng là Huyền Thiên Thánh Chủ từng nói qua, vật này đã bị tà dị hóa, như khứ trừ đi nó tà dị khí tức, liền có thể khôi phục ngày xưa lục phẩm thần khí uy. Hắc vũ bào y. Lâm Hạo do dự một chút, quyết định vẫn là mặc trên thân, chợt đánh ra các loại ấm quyết. Lại ngoài ý muốn phát hiện, không cách nào mở ra cái này hắc vũ bảo y, tâm thần đầu nhập trong đó, thình lình phát hiện vô số phức tạp đường vân phong tỏa ngăn cản cả kiện hắc vũ bảo y. Rất hiển nhiên, những cấm chế này là vu trác dưới, mà lại dùng chính là một loại viễn cổ truyền thừa cấm chế, nếu không hiểu cấm chế chi pháp, không cách nào cưỡng ép phá vỡ, trừ phi thực lực đạt tới thần linh này cấp độ. Nhưng cưỡng chế mở ra lời nói, hắc vũ bảo y tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Lâm Hạo nhớ tới món kia ngân giáp, lúc này cũng lấy ra ngoài, tâm thần tìm tòi. Quả nhiên, cùng hắc vũ bảo y đều có cấm chế chi pháp ở bên trong, xem ra cấm chế này chi pháp đánh vào thần khí, cũng không phải là chỉ có Vu Trác một người sẽ, khả năng thần vực cường giả cũng biết này mấy người phương pháp, đã có cấm chế chi pháp. Tự nhiên cũng khẳng định sẽ có giải trừ chi pháp, về sau lại tìm người giải trừ đi, dù sao vật này với ta mà nói cũng chỉ là gia tăng một số công dụng mà thôi. Lâm Hạo thầm nghĩ, hắn thể phách đã đầy đủ mạnh mẽ, mặc vào cái này ngân giáp hoặc là hắc vũ bảo y chẳng qua là dệt hoa trên gấm thôi, có cùng không có cũng không đáng kể, so sánh với hắc vũ bảo y, ngân giáp phòng ngự cao hơn được nhiều. Nhưng là phẩm chất lên cũng chỉ có cửu phẩm mà thôi, hắc vũ bảo y còn có năng lực đặc thù, cho nên giá trị so đầu thú ngân giáp cao. Trừ bỏ hai kiện phòng ngự thần khí bên ngoài, Lâm Hạo còn tại hai cái trong vòng tay chứa đồ phát hiện 300 khỏa thượng phẩm thần nguyên, như thế có phần để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. 300 khỏa thượng phẩm thần nguyên đối với bình thường người tu luyện tới nói cũng là một bút không nhỏ tài phú. Lần trước gặp phải chân minh thần tộc cái kia 13 người, cũng bất quá mới có 50 khỏa thượng phẩm thần nguyên mà thôi, chẳng qua đang nghĩ đến Vu Trác hai người thực lực về sau, Lâm Hạo cũng liền bình thường trở lại. Cái này 300 khỏa thượng phẩm thần nguyên, vừa vặn đền bù trong tay hắn khan hiếm, về phần còn thừa đồ vật. Chính là một số hỗn tạp đồ vật, cũng không có quá nhiều đặc biệt bảo vật, cho dù có, Vu Trác hai người cũng cần phải sớm đã dùng. Sẽ không lưu đến bây giờ. Giải quyết hai người này là thời điểm nên đi cầm cái kia 10 vạn thượng phẩm thần nguyên. Lâm Hạo ánh mắt lóe lên một cái, liếc qua ở vào thiên cương giới tiểu đỉnh chỗ sâu bên trong thình lình ngồi xổm một cái toàn thân mọc đầy kim sắc gai ngược tiểu gia hỏa. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 991. Hóa thân quả. Vạn huyền vực. Ở vào thần linh chiến trường đông bộ, địa hình có chút đặc thù, chính là vùng bị tạm chiếm cùng vàng khu giao thế bộ vị, mà ở chỗ này có toàn bộ thần linh chiến trường đứng hàng 3 vị trí đầu thần lâm thành, vô luận là chiếm diện tích khu vực, vẫn là bồi hồi ở chỗ này người tu luyện đều là đứng hàng trước mao. Ngoài thành mặt phía bắc trăm vạn dặm bên ngoài một chỗ ẩn bí chi địa bên trong, một tên nam tử trẻ tuổi liền đứng nơi đây, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, giống như đang trầm tư. Thở. Đại địa rung động mấy lần, ngay sau đó vô số cây cần hóa ra tổ hợp thành một tên toàn thân mọc đầy sợi rễ nam tử. Lâm huynh. Sâm Diệp lên tiếng chào hỏi. Như thế nào? Lâm Hảo lấy lại tinh thần, không khỏi hỏi. Không phụ Lâm huynh nhờ vả, một giới các huynh đệ đã hỏi thăm rõ ràng, trừ bỏ chân minh thần tộc bản tộc cường giả bên ngoài, còn có khống chế trên trăm tiểu thế giới cường giả cũng tại tòa này thần linh nội thành, tổng cộng có hơn 2 vạn người, lính ngộ luôn hồi ý cảnh cường giả, liền có hơn 100 người hai bên, mà đạt tới nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả có 20 người, tam thế tôn luôn hồi ý cảnh có 5 người. Sâm Diệp nói ra. 5 người. Nhiều như vậy. Lâm Hảo mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ừ. Trong đó 2 người là chân minh thần tộc đích truyền. 2 người này sớm đã thu được thần lâm thành vệ trưởng chức vị. Lại thêm trên tay nắm trong tay hơn 2 vạn tên 100 vạn tiểu thế giới cường giả. Đoạn này thời gian bọn hắn không tiếc hao phí nhân thủ tiến vào vàng khu thu hoạch các loại cơ duyên. 2 người này vận khí cũng không tệ, thu được rất nhiều luân hồi bảo vật, trong đó một vị vốn chỉ là lính ngộ nhị thế tôn luân hồi ý cảnh mà thôi, đang thu nạp những cái kia bảo vật về sau, kết quả nhất cử đột phá. Sâm Diệp êm tai nói ra. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm. Chân minh thần tộc trong tay nắm trong tay trên 100 cái tiểu thế giới. Mà tiến vào nơi đây trên 100 cái tiểu thế giới tuổi trẻ cường giả tự nhiên muốn nghe theo chân minh thần tộc hiệu triệu, chỉ sợ trước đó tới còn không chỉ hơn 2 vạn người, khổng lồ như thế nhân số tổ chức thế nhưng là một cỗ cực kỳ lực lượng kinh người, vô luận là đối chiến, vẫn là tiến vào vàng trong vùng đi tìm cơ duyên đều có ưu thế cực lớn. Bực này ưu thế là đơn độc cường giả không cách nào so sánh. Đánh cái so sánh độc thân tiến vào phụ cận vàng khu sưu tầm lời nói, không chỉ thời gian hao phí quá nhiều, mà lại một khi gặp được hung hiểm, một thân một mình nếu ứng nghiệm giao đều rất khó, nếu là trên 100 hoặc là mấy 100 cường giả tạo thành đoàn đội liền hoàn toàn khác biệt, chỉ là lục soát thời gian cũng đủ để giảm bớt không ít, gặp được hung hiểm, chỉ cần không phải rất chí mạng hung hiểm đều có thể liên thủ đối kháng. Còn lại 3 người là 100 vạn tiểu thế giới cường giả. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Miễn cưỡng xem như. Sâm Diệp gặp Lâm Hảo mặt lộ vẻ không hiểu tiếp lấy nói ra. Còn lại 3 người là xuất thân 100 vạn tiểu thế giới. Nhưng ở tuổi nhỏ thời điểm, liền bởi vì tư chất kinh thiên bị chân minh thần tộc mang về trong tộc bồi dưỡng. Có thể nói 3 người này đều là chi nhánh bên trong đi ra, đúng. Lâm huynh, 3 người này bên trong có một vị ngươi phải cẩn thận, người này đã đến gần vô hạn tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, cho dù là chân minh thần tộc 2 vị dòng chính đối với người này đều muốn lễ nhượng 3 phần. Đến gần vô hạn tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ. Lâm Hảo lập tức cảm thấy có chút giật mình, này bằng với nhanh bước vào tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ. Thì tương đương với ngày xưa sau khi đột phá thần lũng đột phá trước cùng sau khi đột phá, mặc dù cùng là nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh, nhưng là thực lực lại tăng vọt mấy chục lần trở lên. Cho dù là trước đây không lâu gặp phải Vu Trắc 2 người, cùng cách này đến gần vô hạn tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả so sánh, đều muốn kém hơn không ít. Không nghĩ tới, chân minh thần tộc sẽ có nhân vật như vậy tồn tại. Sau đó Lâm Hảo ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. 100 vạn bên trong tiểu thế giới, lịch đại đều sẽ xuất hiện một số kinh diễm vô cùng nhân vật. Những người này dù là phóng tới thần vực bên trong cũng là bị các thế lực lớn tranh đoạt nhân vật. Những người này ở đây nguyên bản bên trong tiểu thế giới, nếu là gặp gỡ không tốt, rất dễ dàng liền sẽ vẫn lạc. Nếu là gặp gỡ tốt người tỷ như bị chân minh thần tộc phát hiện cũng tiếp vào thần vực bên trong bồi dưỡng lời nói, lấy những người tư chất này, dù là chỉ thu hoạch được kém hơn một bậc bồi dưỡng, cũng rất dễ dàng vượt qua chân minh thần tộc dòng chính, mà dạng này người sau này trưởng thành, sẽ trở thành chân minh thần tộc một sự giúp đỡ lớn. Đến gần vô hạn tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, nhân vật như vậy. Dù là không phải chân minh thần tộc dòng chính cũng sẽ bị xem như dòng chính đến bồi dưỡng, về sau thậm chí sẽ trở thành chân minh thần tộc tổng khách khanh bực này thân phận hiển hách nhân vật. Dù sao, chân minh thần tộc cũng không hy vọng mình bồi dưỡng được như thế ưu tú nhân vật gia nhập còn lại trong thế lực, cho nên đối với những người này, từ trước đến nay đều là bình đẳng đối đãi, thậm chí có thân phận còn cao hơn phổ thông đích hệ tử đệ. Có như vậy một vị nhân vật tại, xác thực muốn phiền phức được nhiều. Lâm Hảo hít mắt, bất kể như thế nào, hắn đều phải đến lấy tới cái này 10 vạn thượng phẩm thần nguyên. Lâm huynh, người này tên là Thần Diệu, thực lực có chút đáng sợ, nghe nói đã trở thành Thần Lâm Thành tướng lính một trong. Sâm Diệp nhắc nhở. Ừ, ta minh bạch bên trong thành là có phải có Nam Huyền cung người? Lâm Hảo tiếp lấy hỏi. Có, hơn nữa còn không ít, Nam Huyền cung cùng chân minh thần tộc đối Lâm huynh ngươi lệnh truy sát đã phát ra, rất nhiều người tu luyện đều đang tìm ngươi. Sâm Diệp nói ra. 10 vạn thượng phẩm thần nguyên dụ hoạt quá lớn, không có cách nào người tu luyện không đồng tâm, vô luận là tại thần linh chiến trường, vẫn là tại thần vực, thần nguyên chính là trừ bỏ bảo vật bên ngoài, duy nhất có thể lấy dùng để giao dịch đồ vật, dù sao cách này thần nguyên trừ bỏ có thể làm cho thần linh hậu duệ huyết mạch trở nên càng đậm bên ngoài còn có thể khôi phục nhanh chóng phổ thông người tu luyện lực lượng, cũng có phụ trợ tu luyện hiệu quả. Sau đó, Sâm Diệp đem lấy được tin tức toàn bộ truyền cho Lâm Hảo. Các ngươi cũng hội tụ một số cường giả trong này. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Ừ, đây là vương lời nhắn nhủ, chủ yếu là lo lắng Lâm huyên an nguy. Sâm Diệp gật đầu nói. Nghe được câu này, Lâm Hảo trong lòng không khỏi một trận xúc động. Mình bất quá là không có ý giúp thánh một mà thôi, nhưng không nghĩ lát nữa đạt được nhiều như vậy hồi báo. Làm phiền Sâm Diệp huynh để hướng thánh một chuyển đạt ta lòng biết ơn. Lâm Hảo nói ra. Bất quá, nếu là không có tất yếu, chư vị vẫn là trước chia ra tay. Ừ, ta minh bạch, vương cũng đã thông báo, chỉ có tại Lâm huynh xuất hiện thời điểm nguy hiểm, chúng ta lại ra tay. Sâm Diệp gật đầu. Sau đó, hai người tiến hành mật ngữ, Lâm Hảo đem kế hoạch của mình toàn bộ nói ra. Mà Sâm Diệp liên tục gật đầu. Cứ như vậy, các ngươi chuẩn bị một chút đi. Ta lập tức đi làm chuẩn bị. Sâm Diệp gật đầu. Vạn Huyền vực Thần Lâm Thành một tòa phủ thông trong chỗ. Bên trong đứng đầy hơn 20 người, trong đó 3 tên nữ tử có phần để cho người ta tâm động, đặc biệt là một tên thân mang hắc sa nữ tử, có được tuyệt sắc dung mạo, còn có cái kia băng lãnh khí chất, càng làm cho người ầm ầm ý động. Nhưng ở trận người đều biết, nữ tử này sớm đã có sở thuộc. Ngang. Cửa mở ra, một tên tuổi trẻ cường giả cấp tốc tiến nhập bên trong, thoáng chốc tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung vào trên người người này. Nghe được như thế nào? Cánh sắt nữ tử mở miệng hỏi, ánh mắt lộ ra một tia vội vàng. Đã từ một giới cường giả bên kia hỏi thăm rõ ràng, Lâm ca còn sống. Tên kia tuổi trẻ cường giả có chút kích động nói. Nghe được câu này, mọi người ở đây đều mắt lộ ra vui mừng, liền ngay cả một bên thân mang hắc sa nữ tử, băng lãnh trong hai con ngươi đều lộ ra một vòng khó nén vui sướng. Lan tỷ, còn có một việc, Lâm ca ngay tại Vạn Huyền vực Thần Lâm Thành phủ cận. Tên kia tuổi trẻ cường giả nói ra. Ồ, Lâm ca lại tới đây, chúng ta muốn hay không đi gặp một lần hắn? Đúng a, rất lâu không có gặp Lâm ca. Lúc ấy mạng của chúng ta đều là Lâm ca cứu. Đám người nhao nhao nói ra. Ngày xưa nếu không phải Lâm Hảo đơn thương độc mã giết vào thần vực cường giả trụ sở bên trong, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng không có cơ hội còn sống. Có thể nói, ngày đó Lâm Hảo đối bọn hắn có ăn cứu mạng. Một bên không có mở miệng hắc sa tuyệt sắc nữ tử, đôi mắt đẹp lập tức lộ ra một tia không hiểu bức thiết cùng chờ mong. Không, chúng ta không thể đi gặp hắn. Lâm Hảo đến chỗ này tất nhiên là có cái gì chuyện quan trọng, chúng ta vẫn là đừng đi cho hắn thêm nhiễu. Dực Lan lắc đầu. Mặc dù nàng cũng muốn cùng Lâm Hảo gặp một lần, nhưng là Lâm Hảo hiện tại chính là chín đại thần Lâm Thành truy nã người. Hơn nữa còn bị chân minh thần tộc cùng Nam Huyền cung truy sát, giờ phút này tùy ý ra ngoài tất nhiên sẽ bị người phát giác, đến lúc đó không những đối với Lâm Hảo, vẫn là đối độc lập liên minh tới nói, đều không phải là chuyện tốt. Bọn hắn trước đó vốn là tại Khác Thần Lâm Thành phát triển, nhưng bởi vì Lâm Hạo sự tình ảnh hưởng quá lớn, vì không cho Lâm Hạo thêm phiền phức, bọn hắn mới chuyển rời đến nơi đây. Minh cô nương, ngươi bây giờ đang toàn lực trùng kích nhất thế tôn luân hồi ý cảnh, không cần thiết phân tâm, hết thảy ta sẽ chờ xử lý. Dực Lan nhìn qua Minh Vũ Yên chầm chầm nói ra, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Tại một tháng trước đó, Minh Vũ Yên lại dựa vào chính nàng, tại không có bất luận cái gì luân hồi bảo vật phụ trợ dưới, nhất cử dòm vào nhất thế tôn luân hồi ý cảnh bên trong, cái này thì cũng thôi đi. Mà nàng đối với luân hồi ý cảnh lĩnh ngộ mạnh, khiến cho người rất là chấn kinh. Ngắn ngủi một tháng, tại một chút thường gặp luân hồi bảo vật phụ trợ dưới, tiến cảnh vô cùng kinh người. Dực Lan bản thân đối luân hồi ý cảnh lĩnh ngộ liền đã tính thật tốt, tại đạt tới ngang nhau trình độ phía dưới, nàng hao phí hơn 50 năm, nhưng Minh Vũ Yên lại chỉ dùng hơn một tháng. Theo như bực này tốc độ trưởng thành tiếp, chỉ sợ chỉ cần 5 năm, lấy Minh Vũ Yên đối luân hồi ý cảnh cảm ngộ, rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ nhị thế tôn luân hồi ý cảnh. Nếu là ở thần linh chiến trường bên trong nghỉ ngơi 10 năm, cái kia đem rất có thể bước vào tam thế tôn luân hồi ý cảnh. Đáng sợ như vậy tư chất, Dực Lan còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kỳ thật, nàng cũng không biết, Lâm Hạo sử dụng thời gian càng nhanh, không phải sẽ càng khiếp sợ. Thần Lâm Thành bên trong, người đến người đi, trừ bỏ đại lượng trăm vạn tiểu thế giới cường giả bên ngoài, còn có rất nhiều thần vực cường giả. So với thần lô vực Thần Lâm Thành, nơi đây thần vực cường giả muốn bao nhiêu được nhiều, mà thực lực cũng phải mạnh lên không ít. Trong đám người, một tên toàn thân hiện lục nam tử chậm rãi đi tại phía trước, đi theo phía sau hai tên một giới cường giả, trong đó một vị rõ ràng là Sâm Diệp. Lâm huynh, cái này hóa thân quả chỉ có một khắc đồng hồ hiệu quả, không cần thiết phải nhớ lấy thời gian. Sâm Diệp cho phía trước nam tử truyền âm nói. Ừ. Nam tử khẽ gật đầu. Người này không phải người khác, chính là Lâm Hạo. Trước đây không lâu, Lâm Hạo nuốt chuẩn bị vẫn như cũ hóa thân quả, cái này chính là một giới đặc thù đồ vật, tại sao khi dùng sẽ tạm thời hóa thân thành một tên một giới cường giả, nhưng nhiều nhất chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ mà thôi, mà hóa thân quả sản lượng cực ít, một giới vạn năm mới có 2-3 mai sản xuất. Hơn nữa còn có một cái cực lớn hạn chế, cái kia chính là một người cả đời chỉ có thể phục dụng một khỏa mà thôi, lại dùng liền không có hiệu quả gì. Lần này một giới cường giả mang tới cũng chỉ có hai cái, một cái bị Lâm Hạo phục dụng, một cái khác mai tại một vị khác một giới cường giả trong tay. Phía trước liền là chân minh thần tộc trụ sở. Sâm Diệp chỉ hướng phía trước. Chỉ thấy phía trước đứng vững một tòa đại điện, lần lượt không ngừng có đến từ trăm vạn tiểu thế giới cùng chân minh thần tộc cường giả ra vào. Mỗi một vị trên người đều có đặc biệt ấm ký, chỉ cần bước vào đại điện đều sẽ hiển lộ ra, sau đó mới có thể tiến nhập bên trong. Dừng lại. Các ngươi là ai? Đây là tư nhân trụ sở, thức thời mau rời đi. Đại điện hai vị thủ vệ ngăn cản Lâm Hạo ba người. Hai vị, chúng ta đạt được truy nã người tin tức, đến đây thông báo cùng nhận lấy ban thưởng. Sâm Diệp mặt lộ vẻ mỉm cười, chợt lấy ra một khỏa ký ức tinh thạch, đưa cho hai vị thủ vệ. Truy nã người tin tức. Cũng đừng lừa gạt chúng ta. Không phải sẽ để cho ngươi hối hận cả đời, nói thật cho các ngươi biết, trước đó liền không ít người chạy tới giả mạo tin tức, những người này có một ít thế nhưng là hoàn toàn biến mất. Hai vị thủ vệ lạnh giọng nói ra, bất quá vẫn là nhận lấy ký ức tinh thạch. Theo tâm thần đầu nhập, hai vị thủ vệ quý mí mắt bỗng nhiên nâng lên, hai người này chính là chân minh thần tộc thủ vệ, tự nhiên nhìn qua truy nã người hình chiếu bên trong xuất hiện, chính là truy nã người. Các ngươi từ chỗ nào lấy được? Một tên thủ vệ mặt lộ vẻ ngưng trọng nói. Các ngươi là phụ trách việc này người. Sâm Diệp không trả lời mà hỏi lại. Các ngươi các loại, ta đi vào trước nghiệm chứng một chút. Một tên thủ vệ khác cấp tốc tiến nhập trong đại điện. Một lát sau nhanh chóng lướt đi. Đại nhân để cho các ngươi đi vào. Đi thôi, đi theo ta, đừng có chạy lung tung. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 992. Chặn ngang một tay. Trong đại điện cực lớn, ba người đi theo thủ vệ, một đường đi tới chủ điện chỗ, dọc theo con đường này, Sâm Diệp hai người mặc dù mặt ngoài trấn định, nhưng đáy lòng lại có chút bất an, bởi vì cái này chính là chân minh thần tộc trụ sở, hội tụ hơn 2 vạn tên cường giả ở chỗ này, lần này không thể nghi ngờ là xâm nhập hang hổ, một khi bị phát giác thân phận, đến lúc đó hơn 2 vạn tên cường giả oanh sát phía dưới, ba người tuyệt đối sẽ bị oanh thành cặn bã. Lâm Hạo một đường không có lên tiếng, mà là tiếp tục đi theo thủ vệ hành tẩu. Về phần đang suy nghĩ gì, không người rõ ràng. Trong chủ điện van xin đứng đấy một tên thân mang cẩm bào tuổi trẻ nam tử, mà tại bên cạnh người thì đứng vững hơn 10 tên nam nữ trẻ tuổi. Những người này mặc dù không có tản mát ra khí thế, nhưng thể nội thần uy lưu động, lại tỏa ra cường tuyệt khí thế. Trong này bất luận một vị nào đều là luân hồi ý cảnh lính ngộ người. Thần Vũ đại nhân, ba vị thông báo người tới. Thủ vệ đứng cửa đại điện cung kính chắp tay nói ra. Bá. Hơn 10 đạo ánh mắt toàn bộ tập trung vào Lâm Hạo ba người trên người. Cùng lúc đó, hơn 10 cỗ khí thế lập tức bắn ra, giống như vô tận dãy núi ép hướng về phía ba người. Vụt vụt. Sâm Diệp hai người liên tục hướng về sau lui 3 bước, sắc mặt có chút trắng bệch, duy chỉ có Lâm Hạo vui mừng không nổi. Nhìn thấy một màn này, trong điện hơn 10 người không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Ba vị đạo hữu, mà các ngươi lại là thu được truy nã người hạ lạc. Cầm đầu Thần Vũ cất cao giọng nói, mặc dù thanh âm có chút bình thản, nhưng lại ẩn chứa một loại thượng vị giả khẩu khí. Ta một vị huynh đệ một lần tình cờ lấy được, dựa theo chân minh thần tộc nói, chỉ cần phát hiện người này hạ lạc, cũng cho biết. Liền có thể thu hoạch được 1 vạn thượng phẩm thần nguyên, trải qua chứng thực không sai, liền có thể thu hoạch được còn lại 9 vạn thượng phẩm thần nguyên, không biết có phải hay không như thế. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Tại Thần Vũ bọn người dò xét hắn thời điểm, hắn cũng đang dùng cảm giác điều tra lấy nhóm người này, thấp nhất đều là nhất thế tôn luân hồi ý cảnh lính ngộ người, trong đó còn có 4 cái nhị thế tôn luân hồi ý cảnh, Thần Vũ chính là tam thế tôn luân hồi ý cảnh người. Không sai. Thần Vũ khẽ vuốt cằm. Đã như vậy, vậy bọn ta đã xem hạ lạc cho biết, phải chăng có thể thu hoạch được 1 vạn thượng phẩm thần nguyên rồi. Lâm Hạo nói ra. Vốn là như thế, nhưng người nào biết các ngươi cho chính là thật hay giả. Một tên chân minh thần tộc cường giả không khỏi chen miệng nói. Không sai, các ngươi cho ký ức thủy tinh chỉ là truy nã người Lâm Hạo bóng lưng mà thôi, mà lại cũng không biết là bực nào thời điểm sự tình, nếu là 1 tháng trước tin tức, không chừng hắn đã sớm rời đi. Một tên khác cường giả lạnh lùng nói. Lâm Hạo lơ đễnh cười một tiếng, một bộ sớm biết các ngươi sẽ như thế nói bộ dáng, lúc này lấy ra một cái ấm ký, tiện tay đập nát, ngay sau đó một cái khác đạo ấm ký hoành không mà hiện lên ở trước mặt mọi người, theo Lâm Hạo nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ ấm ký vỡ vụn. Các loại màu sắc tia sáng nổi lên, xen lẫn thành một hình ảnh, chỉ gặp đang vẽ mặt bên trong, một tên nam tử trẻ tuổi chính khoanh chân ngồi tại một cái huyệt động bên trong điều tức nghỉ ngơi, về phần ở nơi nào, không ai có thể thấy rõ ràng, chẳng qua tên này nam tử trẻ tuổi bộ dáng còn có khí tức của hắn lại là ngưng hóa đi ra. Nhìn thấy người này nháy mắt, chân minh thần tộc sắc mặt của mọi người đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào, ánh mắt lộ ra nồng nặc tan không ra thù hận, thần lũng hai người tuần tự chết bởi Lâm Hạo tay, thân là chân minh thần tộc đích truyền hậu nhân, bọn hắn cũng cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, bị còn lại đại tộc đối thủ chế nhạo một hồi lâu. Tự nhiên sẽ thống hận Lâm Hạo. Không sai. Đúng là Lâm Hạo không thể nghi ngờ. Liền ngay cả Thần Vũ con ngươi đều lộ ra muốn trừ chi cho thống khoái ánh mắt, truy nã phát ra đã hơn 1 tháng, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có tin tức truyền đến, nhưng trên cơ bản đều là tin tức giả, căn bản là không có người tìm tới qua Lâm Hạo hạ lạc. Kỳ thật cái này cũng không thể trách những người khác, lúc ấy Lâm Hạo đang cực tốc chi địa bên trong. Vu Trác là biết được, Nhưng hắn lại không biết đến cho biết, bởi vì như vậy nhiều nhất cầm tới 1 vạn thượng phẩm thần nguyên mà thôi. Hắn muốn chính là 10 vạn thượng phẩm thần nguyên, mà lấy hắn thực lực, phải bắt được Lâm Hạo cũng là rất dễ dàng sự tình, cho nên hắn mới không có tới thông chi chân minh thần tộc. Bành! Hình chiếu vỡ vụn. Người ở nơi nào? Các ngươi như thế nào theo dõi được hắn? Thần Vũ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, ký ức thủy tinh có thể làm bộ, nhưng cái này đưa tin ấm ký lại không làm được giả. Như thế nào theo dõi là chúng ta sự tình, về phần ở nơi nào, chỉ cần chân minh thần tộc giữ chữ tín, chúng ta tự sẽ cho biết, dù sao cái này chính là chúng ta huyên để lấy mệnh đổi lấy, nếu là bị người này phát giác, ta những cái kia theo dõi huyên để nhưng là sẽ tại chỗ vẫn lạc. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Thời gian không nhiều lắm, ta những huyên đệ kia nhiều nhất theo dõi một lát mà thôi, nếu như các ngươi không có thành ý, vậy bọn ta đành phải tiến về Nam Huyền Cung trụ sở. Đang khi nói chuyện, quay người muốn đi. Chờ một chút. Thần Vũ tranh thủ thời gian quát. Lâm Hạo ba người quay đầu ánh mắt nhìn chăm chú Thần Vũ. Tốt, ta cho các ngươi. Thần Vũ tiện tay vung ra một cái vòng tay chữ vật. Sâm Diệp nhận lấy, cấp tốc mở ra, khi thấy bên trong đồ vật về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó đem đưa cho Lâm Hạo. 1000 khỏa thượng phẩm thần nguyên. Lâm Hạo mặt cũng phát chìm. Đây là một phần nhỏ, cho là các ngươi vất vả phí, còn lại mấy người mang ta đợi khi tìm được người này về sau, chúng ta tất nhiên sẽ cho các ngươi. Thần Vũ trầm giọng nói ra. Đã các ngươi không tín nhiệm ta các loại, vậy bọn ta cũng không thể nói gì hơn. Lâm Hạo ném trở về cái kia 1000 khỏa thượng phẩm thần nguyên, lúc này quay người. Đột nhiên, đại điện bên ngoài rầm rầm xuất hiện số lớn cường giả, trực tiếp đem đại điện cửa vào cho vòng vây ở, khoảng chừng hơn 1000 người nhiều. Nhìn thấy nhiều như vậy cường giả vòng vây, Sâm Diệp hai người sắc mặt thoáng chốc thay đổi, Lâm Hạo thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu. Hắn đã cùng chân minh thần tộc tiếp xúc qua, vốn cho là thần lũng hai người không tuân thủ hứa hẹn chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi, bây giờ xem ra cũng không phải là hai người, mà là toàn tộc đều là một bộ tính tình, hắn thậm chí hoài nghi, mẹ của mình thật là xuất từ chân minh thần tộc. Các ngươi đây là ý gì? Sâm Diệp âm thanh lạnh lùng nói. Không có ý gì, đem tiểu tử kia hạ lạc nói ra, chúng ta cho các ngươi 3000 thượng phẩm thần nguyên, mặc cho các ngươi rời đi. Một tên cường giả khóe miệng lướt lên một vòng đường cong nói. 3000 thượng phẩm thần nguyên. Sâm Diệp không khỏi cả giận nói. Đây chính là chân minh thần tộc uy tín. Các ngươi thân là thần vực đại tộc, lại không tuân thủ bực này uy tín, nếu là truyền đi, các ngươi không sợ mất hết mặt mũi. Cho các ngươi 3000 thượng phẩm thần nguyên, đã coi như là để mắt các ngươi, nếu là đổi lại những người còn lại, một điểm cũng đừng nghĩ đến, đừng quên, mà các ngươi lại là tại tộc ta trụ sở trong đại điện, giết chết các ngươi, chẳng khác nào bóp chết sâu kiến không sai biệt lắm. Một vị khác cường giả cười lạnh nói, người này đứng chỗ cao, ánh mắt nhìn xuống Lâm Hạo ba người, trong mắt lộ ra một chút thương hại. Sâm Diệp hai người tức giận đến mặt trắng bệch. Đang muốn nói gì, Lâm Hạo đưa tay ngăn trở, không nói gì thêm, lấy ra một khối màu xanh thăm thắm kỳ lạ tinh thạch, chỉ gặp vật này lên hiển lộ ra một số hình chiếu, còn có một số đối thoại cùng thanh âm, nhìn thấy những vật này, Thần Vũ bọn người ung dung thần sắc lập tức thay đổi. Bởi vì những hình ảnh này cùng thanh âm, chính là vừa rồi bọn hắn nói chuyện với nhau, còn có hơn 1000 cường giả vòng vây tại đại điện cửa vào. Không cho Lâm Hạo ba người rời đi hình ảnh. Vật tin tưởng này các ngươi cũng rõ ràng, chính là so ký ức tinh thạch càng thêm hiếm thấy song thể ký ức tinh thạch, hết thảy có 2 khỏa, một khối trong tay ta, một khối tại ta một vị huyên để trên tay, nếu là chúng ta xảy ra chút gì ngoài ý muốn, ở trong đó đồ vật liền sẽ truyền đến thần vực đi. Lâm Hạo nói đến đây, không tiếp tục nói tiếp. Thần Vũ đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nếu là những vật này truyền đến thần vực đối chân minh thần tộc ảnh hưởng thế nhưng là cực lớn, bọn hắn nguyên bản làm như thế, liền định gạt gia tộc, đem 10 vạn thượng phẩm thần nguyên độc thôn, nhiều nhất xuất ra một số đuổi đi Lâm Hạo bọn người thôi, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ có nhiều như vậy chuẩn bị. Nếu rơi vào tay chân minh thần tộc biết được, vậy bọn hắn chẳng những lấy không được cái kia 10 vạn thượng phẩm thần nguyên, ngược lại sẽ còn bị trùng điệp trách phạt. Nghĩ đến đây, thần vũ bọn người thần sắc biến ảo không chừng. Chư vị, tại hạ bọn người là thật tâm thực lòng đến đây, hy vọng các ngươi lấy thành đối đãi. Lâm Hạo giơ trên tay ký ức tinh thạch lung lay. Nhìn thấy một cử động kia, thần vũ đám người sắc mặt càng thêm khó coi, chợt lẫn nhau liếc nhau một cái. Cho các ngươi, đây là một vạn thượng phẩm thần nguyên, lập tức nói cho chúng ta biết người ở nơi nào. Thần vũ ném ra một cái vòng tay chữ vật. Sâm Diệp tiếp nhận, mở ra xem, xác nhận không sai về sau, đối Lâm Hạo gật đầu. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Nhưng ta có một cái điều kiện, cái kia chính là 10 vạn thượng phẩm thần nguyên ban thưởng trước cho ta. Lâm Hạo nói ra. Trước cho ngươi. Nếu như ngươi chạy đâu? Ngươi đang nằm mơ. Chân minh thần tộc các cường giả cơ hồ là hô lên âm thanh tới. Nhược điểm bị tên trước mắt này bắt được thì cũng thôi đi. Đối phương còn công phu sư tử ngoạm. Nếu không phải kiêng kỵ cái kia song thể ký ức tinh thạch bên trong đồ vật, bọn hắn nói không chừng liền trực tiếp xuất thủ đem ba người này oanh sát. Ngươi yên tâm, ta có thể đi theo các ngươi cùng một chỗ tiến đến, mà 10 vạn thượng phẩm thần nguyên cũng sẽ để ta tới cầm. Nếu là xác nhận không lầm, ta liền cầm lấy rời đi, nếu không phải bằng vào ta lực lượng một người, cũng khó có thể cùng các ngươi chân minh thần tộc đối kháng, tự nhiên cái này 10 vạn thượng phẩm thần nguyên cũng sẽ trả lại cho các ngươi. Lâm Hạo nói ra, nghe được câu này, thần vũ bọn người do dự. Xác thực trước mắt đề nghị của người nọ ngược lại là tương đối biện pháp ổn thỏa, cũng là biện pháp tốt nhất. Chỉ là bọn hắn có chút không bỏ cái này 10 vạn thượng phẩm thần nguyên rơi vào trong tay người này, lại thêm bị đối phương nắm mũi dẫn đi, trong lòng bao nhiêu đều có chút không thoải mái. Thần vũ bọn người không có lên tiếng, nhưng lẫn nhau ở giữa tản ra linh thức ba động, rõ ràng là tại nơi hẻo lánh, mặc dù dùng bí pháp, nhưng lại không thể gạt được Lâm Hạo cảm giác. 10 vạn thượng phẩm thần nguyên. Cứ như vậy rơi vào những này hạ giới gia hỏa trong tay. Cái này cũng không có cách, lão tổ tông bàn giao, vô luận bỏ ra cái giá gì, đều muốn diệt sát Lâm Hạo tiểu tử kia. Người này chuẩn bị đến như thế chu toàn, nói không chừng sớm đã có ứng đối chi pháp, nếu là đến lúc đó 10 vạn thượng phẩm thần nguyên mất đi, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Lão tổ tông phẫn nộ. Ngươi lá gan cũng quá nhỏ. Người này bất quá là hạ giới người tu luyện thôi, chúng ta chân minh thần tộc bất kỳ người nào đều có thể đem diệt sát. Lại nói, hắn mang theo 10 vạn thượng phẩm thần nguyên cùng bọn ta cùng nhau. Theo ta thấy, nếu không như vậy, trước cho hắn, xác định Lâm Hạo tiểu tử hạ lạc về sau, sau đó lại phái người nhìn chằm chằm người này, diệt sát Lâm Hạo về sau, lại vụng trộm xuất thủ diệt sát người này. Đề nghị này không tệ. Hắc hắc, đến lúc đó cầm lại 10 vạn thượng phẩm thần nguyên chúng ta lấy thêm đến phân, ai cũng không biết là chúng ta ra tay, các vị huynh đệ tỉ muội, các ngươi cảm thấy thế nào? Cứ làm như thế đi. Thần vũ gật đầu. Linh thức ba động dần dần tán đi, thần vũ đám người giao lưu đã kết thúc. Để cho người ta đi theo ta. Lại diệt sát ta. Lâm Hạo đáy lòng cười lạnh, chỉ sợ những người này không có cơ hội này. Tốt, chúng ta đồng ý yêu cầu của ngươi, 10 vạn thượng phẩm thần nguyên trước tiên có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải cùng lấy chúng ta, còn có, nếu là ngươi rời đi chúng ta 10 bước khoảng cách bên ngoài, chẳng khác nào ngươi muốn chạy trốn, ngươi muốn rõ ràng chạy trốn đại giới. Thần vũ trầm giọng nói ra, ngươi yên tâm, ngã bất hồi tố suất bực ngu xuẩn này sự tình. Lâm Hạo nói ra, ừ, cầm lấy đi. Thần vũ lấy ra một cái vòng tay chữ vật, liền muốn ném qua đi. Chờ một chút. Một đạo thanh âm trầm thấp từ đại điện chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó một tên tướng mạo trầm mùn, ánh mắt lộ ra vẻ dứt khoát tuổi trẻ nam tử chậm rãi đi ra, cùng còn lại chân minh thần tộc con cháu khác biệt. Người này mặc một bộ lại so với bình thường còn bình thường hơn áo da thú, mà trên mặt của hắn còn có hai đạo thật sâu vết sẹo. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 993. Tử thương thảm trọng. Không có một chút khí thế tràn ra ngoài, cũng không có còn lại chân minh thần tộc cường giả sắc mặt đặc hữu thượng vị giả ngạo khí, có lại là một loại không gì so sánh nổi tự tin. Nhìn thấy người này, thần vũ bọn người thần sắc trở nên cổ quái, mà cái này một tia cổ quái rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là thật sâu ghen tị và kiêng kỵ, nhao nhao tự phát nhượng bộ đến một bên, liền ngay cả thần vũ cũng không ngoại lệ, có chút không lớn tình nguyện nhường một bước. Lâm Hảo con mắt khẽ híp một cái, hắn cảm nhận được tiềm ẩn uy hiếp. Lâm huynh, người này liền là thần diệu. Sâm Diệp truyền âm nhắc nhở. Đã nhìn ra. Lâm Hảo gật đầu, coi như Sâm Diệp không nhắc nhở, hắn cũng có thể đoán được, bởi vì ở đây trên thân người, hắn cảm nhận được so Vu Trác càng thêm đáng sợ tiềm ẩn khí tức, cố khí tức này cực kỳ khủng bố. Cho dù là 10 cái Vu Trác cộng lại cũng chưa chắc có thể bằng được người này. Thần Diệu đại ca. Thần Vũ hô một tiếng. Ừ. Thần Diệu mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, ánh mắt quét mắt một cái Lâm Hảo ba người. Yêu cầu của các ngươi chúng ta có thể đáp ứng, nhưng là ta cảm giác ngươi tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Những lời này là đối Lâm Hảo nói tới, đồng tử của hắn lại là tản mát ra một cỗ lăng lệ xu thế. Hưu, thần diệu đột ngột xuất hiện tại Lâm Hảo trước mặt, thân hình lắc lư phía dưới, ẩn chứa trùng kích oanh sát mà đến, cỗ lực lượng này là bực nào kinh khủng, đã vượt xa Vu Trác ngày đó toàn lực phát động công sát uy, nếu như không ra tay tuyệt đối sẽ bị diệt sát ở chỗ này. Cẩn thận, Sâm Diệp hai người kinh hãi, toàn thân nổi lên màu xanh quang hoa. Từ hai bên trái phải hai bên xuất thủ, chụp về phía thần diệu, ý đồ dựa vào cái này cứu Lâm Hảo. Oanh! Hai người bị thần diệu trên người tán phát ra lực lượng bắn ra, lui nhanh ra ngàn trượng bên ngoài. Ngay một khắc này, Lâm Hảo phúc phun ra một ngụm máu lớn, phần lưng hung hăng nện ở trên đại điện, đâm đến cả tòa đại điện hơi rung nhẹ. Một huyên đệ! Sâm Diệp hai người tranh thủ thời gian lướt tới. Không có việc gì, không ngại. Lâm Hảo khoát tay áo. Thần Diệu nhướng mày, nhìn thật sâu một cách Lâm Hảo, không nói gì nữa. Thần Diệu đại ca. Thần Vũ đi tới. Hẳn là không vấn đề gì. Thần Diệu thuận miệng trả lời một câu, bất quá vẫn là coi lại Lâm Hảo một cái. Thần sắc lộ ra chỉ có hắn có thể lý giải phức tạp. Lâm Hảo cũng quăng tới ánh mắt, vừa vặn hai người nhìn nhau một chút. Lúc này, Lâm Hảo đáy lòng một trận nhíu mày, bởi vì dựa vào cảm giác bén nhạy, hắn cảm giác được thần diệu đối với mình ôm lấy rất lớn hoài nghi, thậm chí khả năng. Mặc dù hóa thân quả có thể làm cho tự thân khí tức cùng tướng mạo trở nên không giống nhau, nhưng thực lực bản thân cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Chẳng lẽ thần diệu thật phát hiện thân phận của mình? Lâm Hảo đáy lòng lắc đầu. Tuyệt đối không phải, nếu quả như thật lời nói, lấy người này năng lực tuyệt đối sẽ tại vừa rồi một kích kia phía dưới trực tiếp hạ sát thủ, căn bản sẽ không cho mình sống sót cơ hội. Cầm lấy đi. Thần Vũ ném ra vòng tay chứ vật. Không có nghĩ nhiều nữa, lập tức thu hồi tâm tư, Lâm Hảo thuận tay nhận lấy, cấp tốc mở ra xem, chỉ gặp bên trong để đặt lấy 9 vạn thượng phẩm thần nguyên, mỗi một khỏa đều là lớn chừng ngón cái. Mặc dù tại phẩm chất lên hơi thấp một số, nhưng số lượng lại là một viên không thiếu. Lâm Hảo cũng không có hy vọng xa vời qua chân minh thần tộc sẽ xuất ra phẩm chất cao thượng phẩm thần nguyên, cho dù là đê phẩm chất, 10 vạn thượng phẩm thần nguyên cũng đủ làm cho hắn cổ ma huyết mạch gia tăng không ít, cụ thể có thể đạt tới trình độ nào, chỉ có chờ thu nạp thời điểm mới biết được. Cuối cùng cũng đến tay. Lâm Hảo đem vòng tay chứ vật thu vào. Mặc dù trong thời gian này có chút khó khăn trắc trở, thậm chí đã nhận lấy thần diệu một kích, nhưng với hắn mà nói bực này thương thế không ngại, lấy cổ ma tái sinh năng lực, rất nhanh liền có thể khôi phục lại, chẳng qua lại làm cho ý hắn nhận ra thần diệu thực lực mạnh đến mức đáng sợ, trừ phi dùng ra cổ ma thánh thể. không phải rất khó đối phó người này. Sau đó, Thần Vũ bắt đầu triệu tập nhân thủ. Không triệu tập còn tốt, cái này vấy một cái tập phía dưới, Lâm Hảo mới ý thức tới chân minh thần tộc nội tình có bao nhiêu đáng sợ. Trước đó Sâm Diệp nói có trên trăm luân hồi ý cảnh lính ngẫu người, số lượng này chỉ là tình báo nơi phát ra, chân thực số lượng đạt đến hơn 150 người. Đương nhiên, những người này sẽ không toàn bộ điều động, mà là phái ra 100 tên mà thôi, trong đó còn có hơn vạn số lượng cường giả Thần Vũ tự mình dẫn đội, mang theo 600 tên tinh anh trước xuất phát, trong đó liền bao quát hơn 30 tên luân hồi ý cảnh cường giả. Dẫn đường. Thần Vũ ánh mắt nhìn về phía Lâm Hảo. Ừ. Lâm Hảo bị kẹp ở trung ương, ra thần Lâm Thành về sau, lập tức vì những người này chỉ đường, về phần Sâm Diệp hai người đã nên rời đi trước. Mà còn lại hơn vạn tên cường giả thì lần lượt từ thần Lâm Thành từng nhóm mà ra, mặc dù phân ra không số ít phân, nhưng vẫn là đưa tới một số người hữu tâm chú ý, trong đó liền bao gồm Nam Huyền Cung cường giả. Đối với chân minh thần tộc lần này ra ngoài, Nam Huyền Cung lập tức phái ra một nhóm cường giả xa xa đi theo hậu phương, đương nhiên cũng chỉ là đi theo mà thôi, cũng không có ý định đến đây. Đối với cái này, Thần Vũ bọn người không để ý đến, cũng không có khu trục, mà là tùy ý Nam Huyền Cung cường giả đi theo. Trùng trùng điệp điệp cường giả tại thần Lâm Thành nghìn vạn dặm ngoài hối tập, những nơi đi qua, phàm là gặp phải cường giả đều tranh thủ thời gian tránh ra đến, không dám tiếp xúc quá gần. Sau ba canh giờ, vạn huyền vực mặt phía bắc, vùng bị tạm chiếm cùng vàng khu chỗ giao giới. Hơn vạn cường giả tạo thành đại quân đứng tại nơi đây. Ngay tại phía trước trăm vạn dặm chỗ, Lâm Hảo chỉ hướng phía trước, cũng đánh ra một đạo ấm ký. Ngay sau đó một cái khác đạo ấm ký lơ lửng mà hiện tụ tập thành một bộ hình chiếu, mà lần này không chỉ là có người đang ngồi, còn có hoàn cảnh bốn phía. Ta nhận ra nơi này. Một tên chân minh thần tộc cường giả kinh ngạc nói. Đó là Nghiêu Hư Động Quật, trước kia ta từng tới, khó trách một mực tìm không thấy ra hỏa này, nguyên lai hắn trốn ở vùng bị tạm chiếm cùng vàng khu giao giới Nghiêu Hư Động Quật bên trong, nơi đây không có nhiều bảo vật, hiếm có người đến đây. Ngươi chắc chắn chứ? Thần Vũ hỏi. Không sai, tuyệt đối là Nghiêu Hư Động Quật. Ta đã biết, xuất phát, vòng vây Nghiêu Hư Động Quật. Thần Vũ vung tay lên. Ta có hay không có thể rời đi? Lâm Hảo không khỏi nói ra. Thần Vũ ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc, bất quá vẫn là khẽ vuốt cằm, nói. Được, ngươi có thể rời đi. Chẳng qua trong ngực cất 10 vạn thượng phẩm thần nguyên cũng phải cẩn thận một số, không cần thiết bị người chiếm. Đa tạ khuyên bảo, tại hạ sẽ cẩn thận. Lâm Hảo cười cười. Lúc này thân hình khẽ động quay người đi thẳng, tốc độ chớp mắt đạt đến 200 lần giới nhanh, trong chớp mắt liền đã đạt tới ngoài vạn dặm. Đưa mắt nhìn Lâm Hảo rời đi, Thần Vũ nhìn lướt qua bên hông hai người các ngươi theo tới tìm một chỗ ẩn bí chi địa, giết chết hắn, nhớ kỹ, tay chân làm được sạch sẽ một số, 10 vạn thượng phẩm thần nguyên cho hai người các ngươi 1 vạn điểm phối. Hai tên chân minh thần tộc cường giả mặt lộ vẻ đại hỷ, 1 vạn thượng phẩm thần nguyên phân phối, cái kia chính là mỗi người 5.000, so với trước đó dự định còn nhiều hơn được nhiều. Thần Vũ đại ca yên tâm đi, chúng ta sẽ làm rất sạch sẽ. Tiểu tử này thực lực tối đa cũng liền là đạt tới nhất thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ mà thôi, bằng vào ta hai người lính ngộ nhị thế tôn luân hồi ý cảnh năng lực, đừng nói hai người liên thủ. Cho dù là một người đều có thể tùy tiện đem diệt sát. Hai người liên tục ứng thanh nói ra. Đi thôi, đừng để hắn chạy. Vâng. Hai vị chân minh thần tộc cường giả lập tức hưng phấn đuổi tới. Hai người bọn họ tốc độ càng nhanh, đã đạt đến 230 lần giới nhanh. Tiểu tử kia tại gia tốc. Hắn hẳn là phát giác được chúng ta. Một tên cường giả nói ra. 230 lần tốc độ cũng không tệ, nhưng muốn vung ra chúng ta, không có dễ dàng như vậy. Một tên khác cường giả cười lạnh. Lúc này, hai người ra tốc đạt đến 250 lần giới nhanh. Ngay tại hai người ra tốc thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện ấm ký đứng tại phía trước, cái này khiến hai người không khỏi mặt lộ vẻ mê hoặc cùng cảnh giác. Chẳng qua hai người đang nghĩ đến mình chính là lĩnh ngộ nhị thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả về sau, cũng liền không có nghĩ nhiều nữa. Một lát sau, hai người tới ấm ký vị trí, đang muốn chuẩn bị xuất thủ, nhưng nhìn đến trước mắt không có vật gì về sau, không khỏi khẽ giật mình. Người đâu? Kỳ quái, ấm ký rõ ràng chính là ở đây, làm sao không có gặp người? Hai người lập tức cảm nhận được không ổn, ánh mắt bốn phía cảnh giác quét mắt. Các ngươi đang tìm ta? Một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, Lâm Hạo từ trong hư không xuyên thẳng qua mà ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy hai người. Thế mà trốn ở trong hư không, khó trách tìm không thấy người. Hai vị chân minh thần tộc cường giả lập tức giật mình. Không biết hai vị tìm ta có chuyện gì? Lâm Hạo nhìn lấy hai người. Tìm ngươi có chuyện gì? A, gia hỏa này là kẻ ngu. Cũng nhìn không ra. Đem 10 vạn thượng phẩm thần nguyên giao ra đi, chân minh thần tộc đồ vật, không phải là các ngươi những này hạ giới người tu luyện có thể cầm, thức thời một điểm giao ra. Một tên khác cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Giao ra, các ngươi có phải hay không thả ta một con đường sống? Lâm Hảo hỏi. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Mặc kệ ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, nói thật cho ngươi biết, giao ra, chúng ta cho ngươi một cái thống khoái, nếu là không giao, chúng ta có là biện pháp chậm rãi tra tấn ngươi, đến lúc đó sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Giao là chết, không giao cũng là chết. Đây chính là các ngươi chân minh thần tộc tác phong. Nguyên bản còn nể tình mẫu thân của ta phân thượng, lưu các ngươi một cái mạng, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Các ngươi những người này căn bản cũng không phối sống trên đời. Lâm Hảo hướng phía trước bước ra một bước, nguyên bản màu xanh làn da, dần dần khôi phục màu lúa mì, mà bộ dáng cũng thay đổi trở về bộ dáng lúc trước. Nhìn thấy biến hóa Lâm Hảo, hai tên chân minh thần tộc đích truyền con cháu sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Là ngươi, Lâm Hảo. Hai tên chân minh thần tộc đệ tử đích truyền lập tức đề cao cảnh giác. Bọn hắn thế nhưng là biết Lâm Hạo thực lực, nhị thế tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh, đương nhiên cũng chỉ là cảnh giác mà thôi, bọn hắn cũng không sợ Lâm Hạo thần lũng bị diệt sát, bọn hắn cho rằng chỉ là thần lũng khinh địch thôi. Dù sao, Lâm Hạo chính là một cái con riêng, mà lại từ nhỏ tại hạ giới lớn lên, coi như đạt tới nhị thế tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh lại như thế nào, chiến lực chân chính chưa chắc sẽ mạnh hơn bọn họ. Nếu như chỉ là một người, có lẽ bọn hắn vẫn sẽ chọn lui cách, nhưng bây giờ bọn hắn có hai cái. Nếu như diệt sát Lâm Hạo, hai người kia trong gia tộc địa vị sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn không chỉ như vậy. Còn có thể sẽ thu hoạch được đại lực bồi dưỡng. Vừa nghĩ đến đây, hai người tâm lập tức trở nên lửa nóng. Lâm Hạo, ngươi dám lừa gạt chúng ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho chúng ta chết. Hai người lúc nói chuyện, lúc này xuất thủ, vừa ra tay liền là toàn lực, nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng phóng thích mà ra, lại thêm lục phẩm thượng vị thần kỹ, uy lực hàm cái vạn dặm khu vực, tất cả mọi thứ đều bị nghiền nát. Hai người này bất kỳ người nào, so với ngày xưa thần lũng thực lực cũng vẻn vẹn chỉ là kém một bậc mà thôi. Nhưng là, bọn hắn nhưng lại không biết, Lâm Hạo thực lực hôm nay, nhưng còn xa không phải lúc trước đủ khả năng đánh đồng. Hưu! Lâm Hạo biến mất. Người đâu? Nguyên bản tình thế bắt buộc hai người trái tim bỗng nhiên siết chặt, xuất thủ công sát uy phạm vi bên trong, nhưng không có Lâm Hạo tồn tại. Đột nhiên, hai cỗ lực lượng kinh khủng đánh thẳng tới, trực tiếp hung hăng nện ở trên lồng ngực của bọn họ, hai người còn chưa tới kịp phát ra tiếng kêu thảm. Tại chỗ bị chấn vỡ, Lâm Hảo hoành không mà ra, đem hai người vòng tay chứ vật mò vào trong tay, không có nhìn nhiều, mà là ngẩng đầu nhìn phía nơi xa, khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, không sai biệt lắm bắt đầu chân minh thần tộc, lần này trước hết để cho các ngươi ra một điểm máu. Ngao! Rung trời giống to từ đằng xa truyền đến, sóng âm như cột sáng, phóng lên tận trời, phá vỡ thương không. Tiên ma đồng tu! Tác giả Hóa Thập. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 994. Đại thu hoạch. Kinh khủng sóng âm hiện lên gần sóng cấp tốc lan tràn mà ra, cường tuyệt lực lượng trùng kích phía dưới, khoảng cách gần nhất cường giả tại chỗ bị chấn vỡ, hơn ngàn cường giả nhau nhau vẫn lạc, mà sóng âm lan tràn phía dưới, mặc dù xa xa cường giả nhận tác động đến uy lực yếu kém, nhưng vẫn là có không ít thực lực thấp một số cường giả bị chấn động đến thổ huyết. Oanh! Đại địa bị phá tan. Thần Vũ cùng một đám hạch tâm cường giả hốt hoảng rút lui mà ra, những người này trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang tổn thương, thần sắc tràn đầy sợ hãi cùng tức giận. Lúc này, cao tới 10 trượng, toàn thân mọc đầy cốt thứ hình người cự thú, bắn ra đại thủ hung hăng đánh vào trong hư không, bịt một tiếng vang thật lớn, Thần Vũ sắc mặt trắng bệch, một tát này mang tới chấn kích kém chút đem hắn đập tổn thương, mà còn lại thực lực yếu một ít thì bị đập đến thất khiếu chảy máu. Nhìn thấy này hình người cự thú, vòng vây tại phủ cận cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Kim thân tà thú. Trời ạ! Nó tại sao lại ở chỗ này? Gia hỏa này không phải tại thần lô vực du đãng sao? Chạy thế nào tới nơi này? Một số trăm vạn tiểu thế giới cường giả sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bọn hắn đã từng tới thần lô vực. Nghe nói qua ở nơi đó có một đầu du đãng kim thân tà thú, từng có không ít cường giả tổ chức cùng một chỗ vây quét qua vật này, nhưng đại bộ phận đều lấy đoàn diệt chấm dứt. Bây giờ kim thân tà thú xuất hiện ở chỗ này thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh. Thần Vũ đám người sắc mặt khó coi đến cực hạn, chỉ có bọn hắn biết vì sao cái này đáng sợ cấm vật lại ở nơi đây xuất hiện, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến muốn vây giết. Lâm Hảo trực tiếp biến thành kim thân tà thú, mặc dù không rõ tại sao lại đột nhiên phát sinh như vậy biến hóa, nhưng bọn hắn ý thức được, nhóm người mình bị lừa rồi. Ngao! Sóng âm trùng kích mà ra. Số lớn cường giả nhao nhao bị đánh rơi xuống, không ít kháo đắc cận cường giả, lại lần nữa bị chấn nát. Kim thân tà thú một đôi đại thủ liên tục đánh ra lấy hư không kinh khủng chấn kích lực lượng. Giao động rơi xuống không ít cường giả. Những cường giả này có chút chỉ là té bị thương, người may mắn ngược lại là có thể sống sót, xui xẻo còn không có thở một hơi, liền bị kim thân tà thú một cước giết chết. Xuất thủ, giết nó. Thần Vũ tức giận đến phổi đều muốn nổ, liên tục chỉ huy. Rầm rầm rầm. Vô số cường đại công sát uy diệt sát mà xuống, nhưng kim thân tà thú thể phách là bực nào đáng sợ. Cho dù là Thần Vũ công sát uy cũng bất quá trên người nó lưu lại một đạo sâu hơn vết thương mà thôi, phải biết, Lâm Hảo ngày xưa một kích toàn lực cộng thêm lên lục phẩm thần khí tà dị thần mâu cũng bất quá mới đâm vào một tấc mà thôi. Bất quá, kiến nhiều cắn chết voi, cho dù kim thân tà thú phòng ngự lại thế nào mạnh đối mặt như thế dày đặc công sát uy, vẫn là không khỏi bị tổn thương. Nó thụ thương đừng có ngừng tiếp tục. Thần Vũ tiếp tục hạ lệnh. Thế nhưng là, sau khi bị thương kim thân tà thú, lại trở nên càng thêm điên cuồng, ngang đầu liên tục gào thét, ba đạo kinh khủng sóng âm trùng kích oanh ra, thiên địa cũng vì đó biến sắc, số lớn cường giả bị chấn nát, không có bị tại chỗ diệt sát người, cũng bị chấn động đến ngã xuống cuối cùng trọng thương mà không cách nào lại chiến. Tử thương càng ngày càng nhiều. Không chỉ là trên trăm cái tiểu thế giới cường giả, trong đó còn có rất nhiều chân minh thần tộc cường giả ở bên trong. Thần Vũ khóe miệng chảy máu, liên tiếp chấn kích phía dưới, hắn cũng thụ thương, mặc dù không nặng, nhưng đã để hắn càng thêm khủng hoảng, nhìn lấy không ngừng có đại lượng cường giả vẫn lạc, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, nguyên bản phẫn nộ, lập tức bị sợ hãi thay thế. Lại nhìn kim thân tà thú, mặc dù toàn thân đẫm máu, nhưng này chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, mà hắn mang đến hơn vạn cường giả, đã vẫn lạc hơn 3.000 người, không phải những người này thực lực không đủ, mà là người thực sự nhiều lắm, toàn bộ chen tại phương viên trăm dặm nơi. Kim thân tà thú sóng âm trùng kích năng lực là bực nào đáng sợ, cho dù là ngày xưa Lâm Hảo loại kia thể phách, đều kém chút bị oanh nát. Chớ nói chi là phổ thông người tu luyện, không có bị tại chỗ toàn bộ chấn vỡ, đã coi như là thật tốt. Thần Vũ đại ca, làm sao bây giờ? Một tên chân minh thần tộc cường giả sắc mặt trắng bệch nói. Rút lui. Rút về đi. Thần Vũ cắn răng nói. Thế nhưng là, rút lui như vậy, lão tổ tông hỏi thăm tới. Tổn thất to lớn như thế, chúng ta. Gã cường giả kia kiên trì hỏi. Hưu. Thần Vũ bóp lấy người này quần áo cổ áo, hai mắt phiếm hồng, âm thanh lạnh lùng nói. Việc này không thể nói cho lão tổ tông trước, đừng truyền ra ngoài, biết không? Không phải lấy lão tổ tông tính tình, một khi nổi giận, nói không chừng sẽ đem chúng ta đều phế đi. Không nói cho lão tổ tông cái kia. Chờ giết Lâm Hạo, lại nói cho, đến lúc đó coi như tổn thất to lớn, lão tổ tông cũng sẽ không trách tội chúng ta. Thần Vũ trầm giọng nói ra. Lâm Hạo, hắn lại không ở chỗ này địa. Hắn khẳng định tại, việc này tuyệt đối là hắn làm ra, mặc dù ta không biết hắn dùng cái biện pháp gì để cái này kim thân tà thú nghe lời như thế, nhưng phía sau màn khẳng định là hắn tại làm tay chân, món nợ này ta trước nhớ kỹ, sau này chắc chắn để hắn gấp trăm lần hoàn trả. Thần Vũ hai mắt đều nhanh phun ra lửa. Trên trăm cái tiểu thế giới cường giả vẫn lạc vẫn còn là tiếp theo, chết bao nhiêu đều không đáng tiếc. Mấu chốt là trong này còn có rất nhiều chân minh thần tộc vất vả bồi dưỡng lên dòng chính hậu nhân, những người này đều hao tốn rất nhiều đại giới bồi dưỡng lên, chính là về sau chân minh thần tộc trụ cột vững vàng, lần này đến thần linh chiến trường đến chỉ là vì tìm kiếm cơ duyên và lịch luyện thôi. Bây giờ hao tổn nhiều người như vậy, nếu để cho trong tộc biết được, dù là thần Vũ là lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, cũng sẽ bị trùng điệp trách phạt. Hận thống hận. Thần Vũ càng thêm thống hận Lâm Hạo, hắn âm thầm thề, nhất định phải làm cho Lâm Hạo nỗ lực gấp trăm lần trở lên đại giới, không phải khó mà vuốt lên tim của hắn. Còn lo lắng cái gì, mau lui lại, toàn bộ rút đi. Thần Vũ hét lớn, nhiều trì hoãn một lát, liền sẽ chết một số người. Thần Vũ đại ca, những cái kia rơi xuống vòng tay chứ vật. Gã cường giả kia do dự nói, chết không ít cường giả, có đại lượng vòng tay chứ vật rớt xuống đất. Những này vòng tay bên trong, nói không chừng sẽ có một số bảo vật tồn tại, nếu là như thế từ bỏ thì thật là đáng tiếc. Những này vòng tay chứ vật có thể có bao nhiêu đồ tốt, chỉ hoãn một cái hô hấp thời gian, liền chết đến trăm người, đi trước. Phái người tại phủ cận chờ đợi, chờ cái này kim thân tà thú rời đi, lại tới vơ vét. Thần Vũ trầm giọng nói, biết. Gã cường giả kia cắn răng cấp tốc tiến đến truyền đạt mệnh lệnh. Đang cùng kim thân tà thú liều chết oanh sát cường giả, nghe được mệnh lệnh, dán tại cổ họng tâm, lập tức rơi xuống. Bọn hắn liền đang chờ lấy mệnh lệnh này, đặc biệt là trên trăm cái tiểu thế giới cường giả, bọn hắn càng là mừng rỡ như điên. Giết hay không Lâm Hạo đối bọn hắn tới nói, không nhiều lắm ý nghĩa, có thể giữ được tính mạng rời đi mới là khẩn yếu nhất. Rầm rầm. Giống như thủy triều, còn lại cường giả nhao nhao hướng phía tứ phía thối lui. Kim thân tà thú hướng về một phương hướng điên cuồng đuổi theo 10 vạn dặm, cuối cùng cái hướng kia vứt xuống hơn 500 tên cường giả thi thể mới lấy thoát thân. Kim thân tà thú quay trở về tại chỗ, chỉ lên trời gào thét một tiếng giống, liền ngừng chân trên mặt đất, không nhúc nhích, phảng phất tại chờ đợi cái gì giống như. Một lát sau, một bóng người hoành không mà ra. Làm tốt lắm. Lâm Hạo khen một câu. Rống. Kim thân tà thú gầm nhẹ một tiếng, nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, trong thần sắc tràn đầy không vui cùng căm hận, đương nhiên nó không có động thủ. Ngươi ta ước định hoàn thành, ngươi có thể đi trước kia ăn oán xóa bỏ. Lâm Hạo phất tay nói ra. Rống. Kim thân tà thú hung hăng trợn mắt nhìn một cái về sau, to lớn hình thể chậm rãi chuyển động quay người rời đi. Đưa mắt nhìn kim thân tà thú rời đi, Lâm Hạo không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn nguyên bản có thu phục kim thân tà thú ý nghĩ, nhưng cái này cấm vật thực sự rất khó khăn tuần phục. Cho dù là chết, kim thân tà thú cũng không đồng ý bị thu phục, rơi vào đường cùng đành phải đổi điều kiện, liền là để nó giúp mình làm sự kiện. Kim thân tà thú tự nhiên đáp ứng xuống. Lâm Hạo lợi dụng mình đối không gian lý giải, đem kim thân tà thú cấp cứu đi ra. Mà thần vũ bọn người nhìn thấy ấm ký hóa ra hình vẽ lên Lâm Hạo cũng không phải là một giới cường giả, mà là nuốt trưởng hóa thân quả, hóa thành Lâm Hạo bộ dáng kim thân tà thú. Đây là Lâm Hạo yêu cầu nó làm cái kia một sự kiện, chỉ là để nó ngồi tại trong động quật mà thôi, cũng không muốn cầu nó làm cái gì. Nếu như thần vũ không ra tay với kim thân tà thú, ngược lại là không có dẫn tới lớn như thế tai họa. Hết lần này tới lần khác bọn hắn muốn nhanh chóng chém giết Lâm Hạo, cho nên hơn 10 người toàn lực xuất thủ. Kim thân tà thú vốn là đối Lâm Hạo có chút căm hận, nhưng bởi vì đáp ứng yêu cầu, rơi vào đường cùng chỉ có thể ngồi ở chỗ này trong lòng kìm nén một đại đoàn lửa giận. Thần vũ đám người xuất thủ triệt để đã dẫn phát lửa giận của nó, lúc này đại sát. Nó chính là cấm vật, sao lại thủ người tu luyện quy củ, lại thêm đắp lên vạn cường giả vây công, đánh cho nó đau đớn không thôi. Tức giận phía dưới kim thân tà thú toàn lực xuất thủ đại sát tứ phương. Đương nhiên đây hết thảy đều tại Lâm Hạo đoán trước cùng kế hoạch bên trong. 10 vạn thượng phẩm thần nguyên chỉ là để chân minh thần tộc phun ra cái thứ nhất máu mà thôi, mà lần này kim thân tà thú xuất thủ chính là chiếc thứ hai máu. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Linh thần nhất mạch toàn tộc người tính mệnh, liền xem như diệt sát chân minh thần tộc tại thần linh chiến trường bên trong đích hệ tử đệ cũng không đủ thường mệnh. Lâm Hạo muốn để chân minh thần tộc hối hận, muốn để kẻ chủ mưu phía sau trơ mắt nhìn chân minh thần tộc triệt để xuống dốc, cuối cùng biến mất tại thần vực. Gia gia mệnh đại ca đám người, còn có huyền nhai bọn người, cùng những cái kia còn vị thành niên các đệ đệ muội muội cùng các trưởng bối. Những người này mệnh, bất kỳ cái gì một đầu tại Lâm Hạo đáy lòng, đều so chân minh thần tộc toàn tộc người đều muốn quý giá được nhiều. Mà lại, còn có cha mẹ của mình, nếu như không phải chân minh thần tộc bức bách, cha mẹ của mình làm sao lại rời đi mình. Để cho mình tận lực 8 năm khó khăn trắc trở cùng thống khổ, nếu như phụ mẫu vẫn còn, mình chẳng những có thể hưởng thụ niềm vui gia đình, mà lại một ngưng tuyết cũng sẽ không chết, sinh hoạt khẳng định sự tình một phen khác cảnh tượng. Hết thảy đều không có nếu như. Cho nên, Lâm Hạo quyết định. Về sau muốn chân quý mình có hết thảy, chẳng những tăng cường thực lực của mình, chỉ có thực lực đủ cường đại, người khác mới không dám tới trêu chọc mình cùng người bên cạnh phiền phức. Sau đó, Lâm Hạo bắt đầu quét dọn chiến trường. Hơn 4.000 tên cường giả thi thể có mặc dù đã vỡ vụn, nhưng vòng tay chứ vật vẫn còn, lúc này bắt đầu mò, ước chừng nửa khắc đồng hồ hai bên, vòng tay chứ vật toàn bộ rơi vào Lâm Hạo trong tay. Sơ lược đếm một chút, hết thảy có hơn 3.000 cái. Vòng tay chứ vật thả không tiến thiên cương giới bên trong, Lâm Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn, đem tất cả mọi thứ toàn bộ đổ ra, nhất thời trồng đến cao trăm trượng, giống như một tòa sơn phong, giống như các loại hỗn tạp đồ vật nhiều không kể xiết. Trong đó còn có rất nhiều thần nguyên, chẳng qua đều là hạ phẩm cùng trung phẩm, thượng phẩm ít. Trừ cái đó ra, Lâm Hạo còn phát hiện không ít tản ra luôn hồi ý cảnh khí tức bảo vật, mặc dù những bảo vật này không phải chân quý nhất hiếm thấy, nhưng thắng ở số lượng nhiều, khoảng chừng hơn 200 kiện, như thế một cái thu hoạch ngoài ý liệu, không chút suy nghĩ, đem tất cả mọi thứ thu sạch vào thiên cương giới bên trong. Chân minh thần tộc, đợi ta lần bế quan này mà ra, sẽ cho các ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Lâm Hạo nhìn thần Lâm Thành thân hình lói lên biến mất trong hư không. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 995. Nhược điểm của hắn. Mặc dù thần vũ đám người đã đang cực lực áp chế lần này tử thương thảm trọng tin tức. Nhưng tử thương hơn 4.000 tên cường giả, tin tức cuối cùng vẫn tiết lộ ra một chút, Nam Huyền Cung là trước hết nhất biết được tin tức, chẳng qua nhưng không có bao lớn biểu thị. Đương nhiên, lần này tin tức trừ bỏ Lâm Hạo xuất hiện bên ngoài, mà bị chúng nhân chú mục chính là kim thân tà thú, cái này đáng sợ cấm vật, thể phách mạnh đến mức kinh người, Hơn vạn cường giả vòng vây phía dưới, tử thương gần nửa đều không có thể diệt sát đi nó, cái này khiến nó tại thần linh chiến trường hung danh càng thêm hơn. Giờ phút này chân minh thần tộc đích hệ tử để một trận sức đầu mẻ chán, bởi vì lần này hao tổn quá lớn, dẫn đến tin tức tiết ra ngoài một chút, bọn hắn đã tại kinh lịch áp chế, nhưng giấy là không gói được lửa, sớm muộn tin tức sẽ truyền vào lão tổ tông trong tay, bọn hắn chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian. Đồng thời, không ít cường giả nhao nhao ra ngoài. Đặc biệt là chân minh thần tộc khống chế trên trăm thế giới cường giả đối vạn huyền vực tiến hành quét tra trong bóng tối, không ngừng có cường giả tuôn ra, thậm chí ngay cả Nam Huyền Cung đều phái ra không ít cường giả tiến về tìm. Giờ phút này, thần linh chiến trường trung bộ La Hải vực, một nhóm thần bí cường giả đi ra thần lâm thành, hướng phía vạn huyền vực bay lượn, trừ cách đó ra, các đại vực đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít cường giả bí ẩn tiến về vạn huyền vực, cái này khiến thần linh chiến trường trở nên sóng ngầm phun trào. Mà tại vạn huyền vực thần lâm thành vùng bị tạm chiếm đông bộ, một chỗ người ở thưa thớt nơi, nơi đây đứng vững đếm không hết cô sơn, trong đó một tòa nhìn cùng còn lại cô sơn không có gì khác biệt, nhưng nếu là cảm giác cực kỳ nhạy cảm người, sẽ phát hiện tòa này cô sơn vách đá ra khuấy động ra yếu ớt kết giới khí tức. Kết giới khí tức vị trí chính là một chỗ vách đá, nhìn cùng còn lại vách đá không có gì khác biệt, nhưng mà bên trong lại đã sớm bị đánh xuyên qua, bên trong đứng vững trên trăm cái không giống nhau kết giới, những này kết giới vô tự trồng chất vào, lộ ra lộn xộn, thậm chí trong đó còn có mê hoặc kết giới. Nếu như để An Hiểu bố trí kết giới, người nhìn thấy nơi đây chất đống trên trăm cái kết giới, khẳng định sẽ sạm mặt lại, nhưng lại sẽ rất là chấn kinh, bởi vì những này kết giới bố trí đơn giản liền là tân thủ bên trong tân thủ, mà trừ bỏ bố trí thủ pháp cực kỳ non nớt, bên ngoài trên trăm cái kết giới ở giữa, lại lẫn nhau chồng chất lên nhau tổ hợp thành một cái phức tạp cỡ lớn kết giới. Nhìn lấy mình bày ra kết giới, Lâm Hạo thở hổn hển một cái khí thô, có vẻ hơi mỏi mệt, cái này cũng khó trách, bố trí xuống trên trăm kết giới đối tâm thần tiêu hao rất nhiều, cho dù là tâm thần cực mạnh cũng tiêu hao khá lớn, lần nữa xác định không nhiều lắm vấn đề về sau, mới thu hồi tâm tư. Không biết muốn ở chỗ này bế quan bao lâu, hy vọng không nên quá lâu. Lâm Hạo thầm nghĩ. Hắn cũng không cách nào dự đoán, bởi vì thu nạp thượng phẩm thần nguyên thời gian là không chừng, có dài có ngắn, mà lại muốn thu nạp chính là 10 vạn khỏa thượng phẩm thần nguyên. Tại khoanh chân nghỉ tạm toàn bộ sau một ngày, Lâm Hạo tâm thần khôi phục được trạng thái tốt nhất, có lẽ là bởi vì tiêu hao quá lớn, hắn giờ phút này tinh thần sung mãn, trạng thái so với ngày xưa cao hơn, như thế có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đáy lòng phỏng đoán có thể là bởi vì chính mình tâm thần quá mạnh, có rất ít tổn hao nhiều hao tổn thời điểm, mà lần này tổn hao nhiều hao tổn sau bổ sung trở về, tự nhiên sẽ nhảy lên tới cao nhất. Dạng này trạng thái rất khó được. Lâm Hạo quyết định thừa cơ hội này trước thu nạp một số luân hồi bảo vật, đến lúc đó lại đến thu nạp thượng phẩm thần nguyên. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo đem tất cả luân hồi bảo vật lấy ra ngoài, khoảng chừng 300 kiện, có như dịch, có như lửa, có như điện quang, còn có chính là nhìn lại so với bình thường còn bình thường hơn hòn đá. Còn có thậm chí là tàn phá thần khí mảnh vỡ, những bảo vật này kiểu dáng thiên kỳ bách quái. Duy nhất giống nhau là đều tản mát ra một cỗ nhàn nhạt luân hồi ý cảnh khí tức. Đây đều là thiên địa tự nhiên hình thành luân hồi bảo vật, có chút là dĩ vãng vốn liền linh tính dị vật, nhưng bởi vì ngoài ý muốn mà chết, cuối cùng bị thiên địa tố hóa, ngưng ra luân hồi ý cảnh. Nếu là tùy ý những bảo vật này còn sót lại trăm vạn năm, bọn chúng có khả năng sẽ sinh ra linh tính trở thành hiếm thấy luân hồi bảo vật. Lâm Hạo thầm nghĩ, trăm vạn năm thời gian quá dài, không ai sẽ chờ những này luân hồi bảo vật trưởng thành, Lâm Hạo cũng không ngoại lệ, hắn cũng không có thời gian này đi chờ đợi, biện pháp duy nhất liền là đưa chúng nó toàn bộ thu nạp. Thử. Hắc bạch song cung nổi lên, rất nhiều thanh đồng ấm ký mọc lan tràn mà ra, cả hai đan vào một chỗ, tỏa ra lực lượng kinh thiên động địa. Nương theo lấy nhị thế tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh hiển hiện, 300 kiện bảo vật rung động kịch liệt lên chợt lơ lửng mà lên, vần quanh tại hai đạo vòng tròn bên cạnh, ngay sau đó từng sợi màu đồng xanh như sương khói lượn lờ mà ra, lượn lờ một vòng về sau, rót vào luôn hồi ý cảnh bên trong. Lâm Hảo hai mắt khép hờ, toàn thân trên dưới rung động một loại kỳ diệu vận luật, trong nháy mắt. Hắn phảng phất dung nhập cả tòa cô sơn bên trong, cùng tòa này cô sơn trở thành một thể, nhất thời sinh ra một loại cảm giác vi diệu, tựa như là nương theo lấy cô sơn xuất hiện, sau đó đã trải qua vô số tuế nguyệt. Trong thức hải, đã trải qua 4 lần thuế biến hồn phách, khuấy động ra đặc thù diệu vận. Tại loại này đặc thù diệu vận ảnh hưởng dưới, Lâm Hảo cùng cô sơn dung hợp càng thêm thấu triệt. Nhìn lấy cô sơn mỗi năm tăng cao, lại bởi vì lần lượt ngoài ý muốn, liên tục bị dẹp yên, lại một chút xíu sinh trưởng mà ra. Đột nhiên, Lâm Hảo cùng cô sơn dung hợp cảm giác lập tức cắt ra, hắn lập tức khôi phục lại, lúc này mới phát hiện 300 kiện bảo vật đã rơi vào trên mặt đất, luôn hồi ý cảnh sớm đã hóa tận trở thành một đống phế vật. Đáng tiếc, còn kém một điểm. Ta liền có thể bước vào tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ. Lâm Hảo lớn thán đáng tiếc, vừa rồi trạng thái là tốt nhất, nếu như 300 kiện luôn hồi bảo vật có thể lại nhiều duy trì một lát, hắn tất nhiên có thể đột phá, bước vào tam thế tôn luôn hồi ý cảnh bên trong. Bất quá, Lâm Hảo đáng tiếc cũng vẹn vẹn duy trì một lát mà thôi, bởi vì hắn đã chạm đến tam thế tôn luôn hồi ý cảnh ngưỡng cửa. Nhất thế tôn chính là sinh linh luân hồi, nhị thế tôn chính là thiên chi luân hồi, tam thế tôn chính là địa chi luân hồi, mà Lâm Hảo đã chạm đến địa chi luân hồi, tương đương với đột phá nguyên bản cánh cửa, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể triệt để tiến vào tam thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Xem ra, về sau phải nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút luân hồi bảo vật. Lâm Hảo lần thứ nhất sử dụng luân hồi bảo vật. Thình lình phát hiện những này luân hồi bảo vật mang tới hiệu quả so với mình lĩnh ngộ phải lớn hơn nhiều. 300 kiện phổ thông luân hồi bảo vật, liền để hắn chạm đến tam thế tôn luân hồi ý cảnh cánh cửa. Nếu là dựa vào mình lĩnh ngộ lời nói, ít nhất phải tốn hao 10 năm trở lên thời gian. Khó trách thần vực cường giả, có không ít đều lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh, cho dù là bọn họ đối luân hồi ý cảnh dán vào độ không đủ cao. Dùng bảo vật đến trồng cũng giống vậy có thể trồng được đi ra. Bắt đầu đi. Lâm Hảo thu hồi tâm tư, đem 103.000 khỏa thượng phẩm thần nguyên đổ ra. Đằng sau cái kia 3.000 khỏa thượng phẩm thần nguyên là từ những chữ vật đại kia thu hết đi ra. Còn có không ít trung phẩm cùng hạ phẩm thần nguyên, chỉ là hiệu quả quá yếu, hắn không có ý định dùng xong. Lấy ra 1.000 khỏa thượng phẩm thần nguyên, Lâm Hảo hóa xuất thần uy, đưa chúng nó vứt ra theo thần uy lưu động, 1.000 khỏa thượng phẩm thần nguyên vây quanh hắn chậm rãi chuyển động. Cùng lúc đó, thể nội cổ ma huyết dịch toàn thân lưu chuyển mà qua, một cỗ kỳ dị lực lượng sinh sôi mà ra, giống như từ cùng sắt giống như thượng phẩm thần nguyên không ngừng tràn ra một cỗ lực lượng, rót vào Lâm Hảo thể nội. Oanh! Giống như tinh thần tiếng nổ. Từ Lâm Hảo thể nội truyền đến theo thần nguyên lực lượng ngưng tụ, một giọt tân sinh cổ ma huyết dịch chậm rãi hóa ra. Bắt đầu quá trình rất chậm, nhưng theo cổ ma huyết dịch ngưng hóa mà ra, tốc độ mới bắt đầu tăng tốc, mà Lâm Hảo làn da bắt đầu biến thành nhạt màu vàng xanh nhạt. 7 ngày trôi qua, Lâm Hảo làn da nhan sắc càng thêm phát sâu, liền ngay cả một số cơ bắp cũng bắt đầu biến thành màu vàng xanh nhạt. Hắn đã bắt đầu lần thứ 8 thu nạp, mà lần này thu nạp đồng dạng là 1.000 khỏa thượng phẩm thần nguyên thể nội cổ ma huyết dịch, đang không ngừng tăng vọt bên trong. Thần Lâm Thành chân minh thần tộc chủ sở bên trong. Thần Vũ sắc mặt một trận tái nhợt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía dưới trên 100 cái tiểu thế giới cường giả. Cái sau rụt lại đầu, không dám nhiều lời, càng là động liên tục cũng không dám động mảy may. 7 ngày, các ngươi hao phí bao nhiêu tài nguyên? Ngay cả một người cái bóng đều tìm không ra đến. Thần Vũ gương mặt run run không thôi, thanh âm lạnh đến cực hạn. Đại nhân, chúng ta đã nhanh tìm lượt toàn bộ vạn huyền vực. Một tên cường giả cắn răng nói ra. Thần vũ song đồng lói lên. Oanh! Gã cường giả kia bị lực lượng cường đại xông đến thổ huyết bay ngược, đem phía sau đại điện vách tường ném ra một cái hố to, mặc dù không chết, nhưng khoảng cách chết cũng không xa. Còn lại cường giả nhìn thấy một màn này, dọa đến toàn thân hiện lạnh. Đều là phế vật, ngay cả một người cũng không tìm tới. Thần vũ giận tím mặt, trải qua mấy ngày nay, hắn đỉnh lấy áp lực thực lớn, hao tốn cái giá không nhỏ, lại vẫn là tìm không ra Lâm Hạo hạ lạc, phảng phất cả người đều mất tích. Lục đệ còn tìm không thấy người. Một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn truyền đến, một tên cùng thần vũ có 5 phần tương tự tuấn lãng nam tử đi ra, người này tướng mạo rộng kiên quyết, toàn thân trên dưới tràn ngập một loại làm cho người kính phục khí tức. Theo người này xuất hiện, ở đây cường giả sắc mặt càng thêm khó coi. Người khác không biết người này là người phương nào, nhưng bọn hắn lại là biết được, chính là chân minh thần tộc tại thần linh chiến trường nhân vật dẫn đầu, tên là Thần Hải, thực lực so với thần vũ mạnh hơn, đứng hàng thần diệu phía dưới. Mặc dù người này khuôn mặt rộng kiên quyết, nhìn có chút phúc hậu, nhưng là cái tâm ngoan thủ lạt hạng người. Ngũ ca. Thần vũ méo mặt mấy lần, cứng đầu phá tiến lên, ngươi bế quan đi ra rồi. Ta không còn ra, chỉ sợ cái này cuộc diện rối rắm liền khó mà thu thập. Thần Hải khẽ hừ một tiếng, quét mắt một cái phía dưới cường giả, ngươi để bọn hắn tìm người. Coi như tìm tới thì có ít lời gì, cái kia con riêng Lâm Hạo chẳng những thực lực không yếu, mà lại có chút xảo hoạt, bọn gia hỏa này đi cũng chỉ là muốn chết thôi, không cần luôn muốn tìm người, muốn từ đó người nhược điểm ra tay. Vậy theo ngũ ca nói như vậy, chúng ta nên như thế nào từ Lâm Hạo tiểu tử kia nhược điểm ra tay? Thần vũ tranh thủ thời gian hỏi, cùng thần hải cùng một chỗ nhiều năm, vị này ngũ ca chẳng những thực lực mạnh mẽ, đồng thời còn túc trí đa mưu. Người này có thể sống đến bây giờ, tâm tính tất nhiên không kém, lần trước có thể làm hại các ngươi tổn thất nặng nề, có thể thấy được người này năng lực cũng rất mạnh, muốn từ trên người hắn tìm nhược điểm không dễ. Bất quá, chúng ta có thể từ người đứng bên cạnh hắn ra tay. Thần hải ánh mắt lóe lên một cái. Người bên cạnh. Như thế tốt biện pháp. Thần vũ hai mắt sáng lên, chợt lại cau mày nói. Thế nhưng là tiểu tử này thân nhân cũng không tại thần linh chiến trường, mà khí giới khối đó, lão tổ tông đã phái ra 10 cái tiểu thế giới cường giả tiến hành quét sạch, chỉ sợ những người kia đều sớm đã chết tuyệt. Thân nhân của hắn không tại thần linh chiến trường, nhưng hắn còn có bằng hữu. Thần hải nhíu mày, chậm rãi nói ra. Ta trước đó đã hiểu qua cái này Lâm Hạo khi tiến vào thần linh chiến trường về sau, liền đi đến thần lô vực thần Lâm Thành, đã từng cùng thần lũng ra tay đánh nhau, hơn nữa còn gia nhập một cách độc lập liên minh đoàn nhỏ đội. Lúc ấy hắn liền vì cứu viện cách đoàn đội này, một thân một mình trừ đi bên kia thần vực liên minh cường giả thần lũng, liền là tại lần kia chết ở cách này tiểu tử trong tay, mà lại ta nghe nói. Hắn mang theo một nữ nhân đến thần linh chiến trường. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 996. Phát hiện hắn. Ngũ ca, Lâm Hạo người này thực biết vì cách này cách gọi là độc lập liên minh tiểu đoàn đội đến mạo hiểm. Thần vũ không tin tưởng lắm nói. Người khác có lẽ sẽ không, nhưng người này khẳng định sẽ. Tiểu thế giới những tên kia coi trọng nhất liền là cái gọi là nghĩa khí, mà lại có thể bị hắn mang lên trăm vạn tiểu thế giới nữ nhân. Tất nhiên là hắn yêu mến nhất một vị, hắn khẳng định sẽ đến cứu. Nếu như không đến vậy không quan trọng, đem những người này toàn bộ chém giết cũng được. Thần Hải chậm rãi nói. Ta lập tức phái người đi tìm bọn họ hạ lạc. Không cần. Ta đã để người tìm được, bọn hắn hiện tại vào chỗ tại vạn huyền vực thần Lâm Thành bên trong. Thần Hải nói ra. Ở chỗ này. Thần Vũ lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn về phía một bên triệu tập nhân thủ, lập tức xuất phát, nhớ ý chuẩn bị một số cách giới thạch. Vâng. Một lát sau. Hơn 500 tên tinh anh cường giả tại Thần Hải cùng Thần Vũ dẫn đầu dưới đi tới Thần Lâm Thành, một tòa phủ thông nơi ở bên trong. Cạch. cửa bị giải khai, thế nhưng là trong phòng không có một ai, một nhóm tinh anh cường giả tìm tòi một lát, vẫn không có phát hiện bất luận người nào tồn tại. Ngũ ca, không ai. Thần Vũ có chút không vui nói. Ta biết. Thần Hải khẽ vuốt cằm, xem ra ta vẫn là xem thường nhóm người này, lại bị bọn hắn dẫn đầu phát hiện. Vậy làm sao bây giờ? Bọn hắn tất nhiên sẽ có đề phòng, lại muốn bắt bọn họ coi như không dễ dàng. Thần Hải méo mặt mấy lần, thần sắc cũng có chút tức giận. Từ trước đến nay hắn chuyện cần làm đều ở vào trong lòng bàn tay của hắn, mà lần này lại ra một số ngoài ý muốn. Muốn hay không tiếp tục tra tung tích của bọn hắn? Ừ, âm thầm chú ý tung tích của bọn hắn, nếu là có thể tìm tới tốt nhất, nếu là tìm không thấy, liền phát ra truy nã, tốn hao một chút đền bù. Thần Hải đôi mắt có chút hiện ra lãnh ý. Ta đã biết. Thần Vũ gật đầu. Sau đó, hơn 500 tên tinh anh tại Thần Hải hai người dẫn đầu dưới, dọc theo đường cũ trở về. Tại bọn hắn sau khi rời đi, hai bóng người thận trọng từ một tòa chỗ ở nhô ra thân thể, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua nơi xa. Hai người này rõ ràng là độc lập liên minh thành viên, theo thứ tự là một nam một nữ hai người. Còn kém một bước. Nam thành viên thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. May mắn Minh cô nương cảm giác không yếu, sớm một bước phát giác, mà lại Lan tỷ dẫn đầu đà thông một cái lối đi khác, chúng ta mới có thể bình yên lui cách. Nữ thành viên cũng âm thầm thở dài một hơi. Từ khi một lần kia tại thần lô vực thần lâm thành tao ngộ một lần hiểm cảnh về sau, độc lập liên minh làm việc đều so trước kia cẩn thận cùng cẩn thận rất nhiều. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới nhiều lần tránh đi đại kiếp, mà lần này thì là vận khí tốt, trùng hợp Minh Vũ Yên đột phá, cảm giác so với thường nhân mạnh hơn nhiều, dẫn đầu đã nhận ra thần hải bọn người đến. Lại thêm độc lập liên minh thành viên chỉ có hơn 20 người, cho nên rút lui tương đối nhanh một số. Thời gian như thoi đưa, trong chớp mắt đã qua một tháng. Cô Sơn trong kết giới, một tên nam tử lơ lửng tại cao ba trượng chỗ, toàn thân tỏa ra nồng đậm màu đồng xanh, trừ bỏ làn da bên ngoài, huyết nhục cũng bị nhuộm dần thành màu vàng xanh nhạt, cả người nhìn qua tựa như là một tôn cổ phác châu báu giống như. Trên người tràn ra khí tức, khi thì nhẹ nhàng, khi thì mãnh liệt. Nhẹ nhàng thời điểm kết giới có chút rung động, mãnh liệt thời khắc. Thậm chí sẽ có kết giới bị đụng nát. Từng viên thượng phẩm thần nguyên không ngừng vần quanh tại nam tử bốn phía, theo ẩm chứa lực lượng bị hút sạch, thần nguyên tại chỗ sụp đổ thành bụi phấn. Tại nam tử thể nội, 9600 nhỏ cổ ma huyết dịch đang lưu chuyển chậm chậm, phóng xuất ra làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng khí tức, mà tại chung quanh hắn, ngưng hóa ra từng khỏa như là tinh thần điểm sáng, mà trong kết giới cũng như hàng vũ đen nhánh. Phanh phanh phanh. Giống như thiên thạch nổ tung tiếng vang, từ Lâm Hạo thể nội không ngừng truyền đến, thanh âm này chính là mới cổ ma huyết dịch sinh sôi lúc phát ra. Theo cổ ma huyết dịch không ngừng sinh sôi, càng đến hậu kỳ, mỗi ngưng tụ một giọt, vô luận là cần thiết thượng phẩm thần nguyên, vẫn là tốn hao thời gian, đều sẽ tùy theo tăng trưởng. Còn thừa lại hơn 6.000 khỏa, lại thêm trung phẩm cùng đại lượng hạ phẩm thần nguyên, hẳn là đủ để cho ta cổ ma huyết dịch đạt tới hơn vạn nhỏ. Lâm Hạo nội thị lấy thể nội. Hắn có thể cảm thụ trong cơ thể mình hiện ra tới hàng cổ lực lượng cường đại khí tức, đây là cổ ma lực lượng, nguyên bản hắn liền dự cảm đến cổ ma lực lượng sẽ phi thường cường hoành, bây giờ xem xét phía dưới, so với mong muốn còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Hơn vạn nhỏ cổ ma huyết dịch cũng đủ để mới tan cổ ma thánh thể. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo trong lòng tràn đầy chờ mong. Mặc dù viễn cổ hoang thú huyết dịch cũng có thể để hắn hóa ra, nhưng này dù sao dùng chính là ngoại lực, không cách nào triệt để phát huy ra mới tan cổ ma thánh thể chân chính lực lượng. Tiếp tục. Lâm Hạo tiếp tục trầm xuống tâm, hút vào thượng phẩm thần nguyên. Thở. Một sợi khá lớn ba động từ cô sơn bên ngoài khuấy động mà ra, cùng lúc đó, hai vị cường giả đang từ nơi đây đi ngang qua, phát giác được cái này một sợi dị dạng ba động, hai người lập tức ngừng lại, ánh mắt liếc nhau một cái. Ngươi cũng đã nhận ra. Trong đó một tên hắc bào cường giả hỏi. Ừ. Tựa như là từ phía dưới truyền đến, cái này ba động có chút cổ quái, tựa như là kết giới ba động. Một tên khác áo bào xanh cường giả gật đầu. Phiến khu vực này có chút hoang vu, chưa bao giờ có bảo vật xuất thế, vừa rồi cái kia cố kết giới ba động, nói không chừng là một vị nào đó thần linh di địa. Hắc bào cường giả hai mắt lóe ánh sáng nói. Cái này không chừng liền là hai người chúng ta đại cơ duyên tới. Nếu không chúng ta đi xem một chút. Áo bào xanh trong mắt cường giả cũng lộ ra mong mỏi mãnh liệt. Tốt. Lúc này, hai tên cường giả rơi xuống cẩn thận tìm tòi một lát. Cuối cùng xác định ba đồng phương hướng chính là một tòa cô sơn phương hướng. Bọn hắn lập tức lướt lên trước. Rất nhanh liền phát giác được ba đồng đến từ vách đá. Những này ba đồng cực kỳ yếu ớt, cách xa nhau trăm trượng trở lên liền không cách nào cảm giác. Nếu không phải vừa rồi cái kia một sợi ba đồng lan tràn vạn trượng, đồng thời hai người trùng hợp đi ngang qua, thật đúng là khó mà phát giác được nơi này gì dạng. Là kết giới, chẳng qua kết giới này ba đồng cực yếu. Đây là trên trăm cái lộn xộn kết giới chồng chất lên nhau. Hắc bào cường giả nhìn chằm chằm một lát sau, nao nao trong mắt chờ mong dần dần tản, lấy kiến thức, như thế nào nhìn không ra, nơi này cũng không phải là cái gì thần linh di địa, mà là còn lại người tu luyện bố trí giản dị tu luyện mật địa thôi. Trong này có người. Áo bào xanh cường giả nói ra. Có người. Hắc bào cường giả con ngươi có chút co rụt lại, hai người liếc nhau một cái, chợt lóe ra dị dạng quang mang. Ngươi có thể thấy rõ. Hắc bào cường giả hỏi. Miễn cưỡng có thể. Áo bào xanh cường giả vận chuyển đặc thù nào đó năng lực. Hai mắt nổi lên kim mang trực tiếp xuyên thấu trên trăm kết giới. Khi thấy xoay quanh ở bên trong người thời điểm, hắn lập tức khẽ giật mình, chợt hít một hơi thật sâu, toàn thân trên dưới không chịu được khẽ run lên, thần sắc mang theo một chút phấn khởi. Thế nào? Phát giác được áo bào xanh cường giả dị dạng, hắc bào cường giả tranh thủ thời gian hỏi. Là hắn? Là gia hỏa kia? Áo bào xanh cường giả thanh âm có chút run rẩy cùng hưng phấn. Gia hỏa kia? Ha ha, còn có ai chân minh thần tộc truy nã Lâm Hạo? Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, người này vậy mà tại nơi này bế quan. Áo bào xanh cường giả hưng phấn không thôi. Là hắn. Hắc bào cường giả trên mặt cũng nhộn nhạo vẻ phấn khởi, bọn hắn chính là cái kia trên trăm tiểu thế giới cường giả một viên, lần này ra ngoài cũng chỉ là phụng mệnh đi ra tìm kiếm mà thôi, lại không nghĩ rằng tùy ý du đãng ở đây, lại sẽ tìm được đang bế quan Lâm Hạo. Người này đang lúc bế quan, đoán chừng ở vào tu luyện trước mắt, chúng ta nếu không. Áo bào xanh cường giả ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc. Không, cái này quá mạo hiểm, nếu là giết không chết hắn chúng ta liền nguy hiểm, ngươi đừng quên, người này thế nhưng là đạt đến nhị thế tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh cấp độ, nếu là hắn không có ở vào tu luyện trước mắt, mà là đang nghỉ ngơi. Chúng ta liên thủ đều chưa hẳn là người này đối thủ, theo ta thấy tranh thủ thời gian thông chi thiếu chủ bọn người. Hắc bào cường giả nói ra. Ừ, đi mau, chúng ta lập tức đi thông chi. Chân minh thần tộc trụ sở bên trong. Thần Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, đã hơn một tháng, Lâm Hạo giống như là hư không tiêu thất, vô luận như thế nào tìm kiếm cũng không tìm tới người này hạ lạc, tin tức đã lan tràn ra, giấy cũng nhanh không gói được lửa, lão tổ tông tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ biết được việc này. Phía dưới cường giả quỳ một chân xuống đất, từng cái toàn thân run rẩy, không dám lên tiếng nửa câu. E sợ cho thần vũ trong cơn giận dữ, đem bọn hắn oanh sát. Đại nhân! Ngạc nhiên thanh âm truyền đến, ngay sau đó hai bóng người lướt vào. Bầu không khí có chút nặng nề đại điện, lập tức bị cái này hai âm thanh phá vỡ. Thần vũ lồng ngực tức giận cũng đạt tới sắp bộc phát trình độ. Nhìn thấy hai người này đột nhiên xâm nhập, còn lại cường giả không khỏi mặt mũi tràn đầy đồng tình, lúc nào không đến. Hết lần này tới lần khác tại thần vũ tức giận nhất thời điểm chạy tới, đây không phải tự tìm đường chết a. Bất quá bọn hắn cũng thở dài một hơi, hai cái này đầu ngốc chạy tới, ngược lại là vì bọn họ cản tay. Các ngươi hẳn là không biết quy củ. Đột nhiên xâm nhập tiến đến. cho ta một cách không giết các ngươi lý do. Thần Vũ đè nén sắp phun trào lửa giận. Đại nhân. Áo bào xanh cường giả biến sắc, lập tức trở nên ấp úng. Đại nhân, chúng ta tìm tới Lâm Hạo. Hắc bào cường giả vội vàng nói. Cái gì? Ở đây cường giả nhao nhao ngẩng đầu, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn hắc bào cường giả, nguyên bản còn hơi nghi ngờ, nhìn người này thần sắc cũng không giả, bằng không thì cũng sẽ không bốc lên phong hiểm, vọt thẳng nhập vào tới. Thần Vũ nao nao, lửa giận chớp mắt tan mất, chờ đợi hơn một tháng, vốn cho là không có hy vọng, lại không nghĩ rằng tại lúc này, sẽ có như thế một tin tức tốt, chẳng qua tại trải qua lần trước tổn hao nhiều về sau, hắn cẩn thận rất nhiều. Các ngươi xác định thật tìm tới Lâm Hạo rồi. Thần Vũ trầm giọng hỏi. Vâng. Hai vị cường giả tranh thủ thời gian gật đầu. Hưu. Một cỗ cường đại linh thức đánh vào hai người thức hải bên trong, hai vị này cường giả lúc này không dám động mảy may, mặc cho cỗ này linh thức tìm kiếm trí nhớ của bọn hắn. Quét mắt một lát sau, thần Vũ trên mặt bắt đầu nổi lên ý cười, ký ức tinh thể cùng ấm ký có thể gạt người, nhưng ở thức hải bên trong tồn tại ký ức, lại là không lừa được người, không sai, liền là Lâm Hạo không thể nghi ngờ, mà lại người này còn đang bế quan trong tu luyện. Khó trách một mực tìm không thấy người, nguyên lai là trốn ở chỗ này. Ha ha ha. Ngươi chạy không thoát, lần này ta nhất định phải quất ngươi ra nhổ ngươi gân, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thần Vũ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lại thêm mặt mũi tràn đầy ý cười, tựa hồ có chút điên cuồng, hắn lập tức truyền lại ra tin tức. Một lát sau, hai bóng người hoành không mà hiện. Rõ ràng là thần Hải cùng thần Diệu hai người. Rốt cuộc tìm được tung tích của hắn. Thần Hải song đồng lóe ra vẻ lo lắng, mà thần Diệu không có lên tiếng, vẫn như cũ là mặt không thay đổi bộ dáng, nhưng là hai mắt lại lộ ra một tia khó mà phát giác gì dạng chi sắc. Ngũ ca, ngươi xác nhận một chút, là có hay không chính là hắn. Thần Vũ vẫn còn có chút không dám xác định. Không cần xác nhận, tuyệt đối là hắn. Thần Hải híp híp mắt, đem phong thần kết giới lấy ra, lần này không thể để cho hắn chạy. Phong thần kết giới. Thật muốn vận dụng vật này. Thần Vũ vi kinh. Lão Tổ Tông nói qua, vô luận nỗ lực giá lớn bao nhiêu, đều muốn diệt sát kẻ này. Thần Hải ánh mắt hiện ra sâm sâm hàn ý. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 997. Dẫn đầu đuổi tới. Vạn huyền vực thần lâm thành bên ngoài nhìn vạn dặm chỗ. Một tòa cổ truyền tống trận lập lòe. Lục tục ngo ngoe đi ra số lớn cường giả. Khoảng chừng 2.000 nhiều. Những cường giả này mỗi một cách đều tản ra cường tuyệt khí tức. Trong đó không thiếu lính ngộ luôn hồi ý cảnh cường giả. Những người này xuất hiện phương vị có chút bí ẩn, cũng không có bị người nào phát giác, cho nên thần Lâm Thành bên trong cũng không có gì tin tức truyền ra. Thần Lâm Thành Nam khu một tòa trong chỗ. Độc lập liên minh 26 người chính tụ tập cùng một chỗ thương thảo tiến về vàng khu tìm cơ duyên sự tình. Minh Vũ Yên cũng đứng hàng trong đó, thực lực của nàng bây giờ cộng thêm tiềm lực kinh người tại độc lập liên minh bên trong địa vị gần với Dực Lan mà thôi. Ta cho rằng, chúng ta hẳn là từ Bắc Hải bên kia ra tay, nơi đó từng có không ít cường giả tìm kiếm qua, an toàn lên có thể cam đoan, mặc dù chưa hẳn có thể thu hoạch được những cái kia đại bảo vật. Nhưng nói không chừng sẽ có một số còn sót lại bảo vật tồn tại. Bắc Hải bên kia sớm đã bị lục soát không biết bao nhiêu lần, chúng ta vẫn là tung hoành thiên nhai bên kia ra tay, nơi đó cũng là vàng khu, mặc dù phong hiểm phải lớn một số, nhưng đi cường giả không nhiều, không chừng sẽ có rất nhiều bảo vật còn sót lại ở nơi đó. Một người khác đề nghị, ta cho rằng vẫn là không đi chỗ đó một bên quá nguy hiểm, còn không bằng đi Mạc Sa chi địa. Đám người mồm năm miệng mười nghị luận lên, Dực Lan cũng không có mở miệng, mà là tại suy tư lần này tiến về nơi thân là người dẫn đầu, nàng muốn gánh vác lên tất cả mọi người an nguy, lấy nhỏ nhất phong hiểm thu hoạch lớn nhất hồi báo, đây mới là nàng suy tư mục đích cuối cùng nhất. Lan tỷ, không xong, có cái tin tức xấu. Một tên độc lập liên minh cường giả sắc mặt trắng bệch nói. Đang thảo luận đám người cấp tốc ngừng lại, ánh mắt toàn tập bên trong ở tên này cường giả trên người. Cái gì tin tức xấu? Dực Lan lông mày khẽ nhăn mày. Ta có một vị sinh tử chi giao bằng hữu, chính là chân minh thần tộc khống chế trên trăm tiểu thế giới cường giả, mặc dù người này xuất thân. Nhưng ta cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Cho nên, gã cường giả kia có chút ngượng ngùng nói ra. Chân minh thần tộc, không nói ngươi người bạn kia trước tiên nói trọng điểm. Dực Lan cảm thấy không ổn. Vừa rồi chân minh thần tộc xuất động hơn 2.000 tên cường giả. Gã cường giả kia trầm giọng nói ra. Xuất động hơn 2.000 tên cường giả. Lần này mở miệng chính là Minh Vũ Yên, tuyệt sắc dung mạo lên cũng lộ ra không hiểu cùng lo lắng. Không sai, chân minh thần tộc xuất động hơn 2.000 tên cường giả, tất cả đều là đỉnh tiêm, mà lại nghe ta vị kia sinh tử chi giao bằng hữu nói, bọn hắn còn mang theo một số đặc thù bảo vật tiến về, nguyên bản đoán chừng là ra ngoài đi vàng khu tìm kiếm bảo vật, nhưng vừa rồi ta vị bằng hữu nào lại đạt được một cái không ổn tin tức. Tin tức gì? Nghe nói là muốn đối phó người nào? Đối phó người nào? Dực Lan đám người sắc mặt khẽ biến, đám người không hẹn mà cùng nghĩ đến một người, bởi vì chỉ có người này mới có thể để cho chân minh thần tộc làm to chuyện. Sẽ không phải chân minh thần tộc tìm tới Lâm Hạo ca ca hạ lạc. Dực Mỹ Nhi lo lắng nói. Một câu nói kia, nhất thời làm mọi người ở đây giật mình tỉnh lại, bọn hắn trước đó từ xâm diệp nơi đó từng chiếm được tin tức, Lâm Hạo ngay tại vạn huyền vực bên trong cụ thể ở nơi nào. Xâm diệp không có lộ ra, chỉ lo lắng bại lộ Lâm Hạo hành tung, chẳng qua lại là nói Lâm Hạo đang bế quan, khả năng cần một đoạn thời gian rất dài. Tự nhiên, Lâm Hạo không có khả năng tại thần Lâm Thành bên trong bế quan, tuyệt đối là ở bên ngoài, mà sẽ tìm một chỗ có chút chỗ ẩn núp. Nếu là chân minh thần tộc thật tìm được, cái kia Lâm Hạo đến lúc đó bị hơn 2.000 tên tinh anh cường giả vòng vây, coi như chắp cánh khó chạy thoát. Lan tỷ, nếu thật là như thế, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể nhìn lấy Lâm ca bị bọn hắn giết. Đúng a, Lan tỷ, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Đám người lo lắng không thôi. Ta trước liên lạc một chút xâm diệp. Dực Lan cấp tốc lấy ra truyền tấn thạch trực tiếp mở ra. Cánh cô nương, ngươi tìm ta có việc. Xâm diệp hỏi. Xâm diệp đảo hữu. Vừa rồi ta được đến tin tức, chân minh thần tộc phái ra hơn 2.000 tên tinh anh cường giả, đã bí mật rời đi thần Lâm Thành, ta lo lắng bọn hắn có thể là hướng về phía Lâm Hạo đi trước, ngươi có thể hay không cùng Lâm Hạo liên hệ một phen. Dực Lan vội vàng nói, có chuyện như thế, ta hiểu được, ta lập tức cùng Lâm Huyên liên hệ. Xâm Diệp nói xong cắt mất liên hệ. Dực Lan bọn người khẩn trương chờ đợi. Minh Vũ Yên giờ phút này cũng không chịu được cầm hai tay, bực này cử động, ngay cả chính nàng đều không phát giác được. Lâm Huyên đã ngăn cách liên hệ, chỉ sợ đang đứng ở bế quan thời khắc mấu chốt, bên ta mới khiến cho Huyên để đi thăm dò qua. Chân minh thần tộc xác thực xuất động hơn 2.000 tên tinh anh cường giả, phương hướng của bọn hắn cùng Lâm Huyên bế quan phương hướng mơ hồ giống nhau. Xâm Diệp trầm giọng nói ra. Các ngươi hoài nghi có thể là thật, chân minh thần tộc nói không chừng đã phát hiện Lâm Huyên hạ lạc, thế nhưng là hết lần này tới lần khác giờ phút này lại không cách nào cùng hắn liên hệ. Vậy phải làm thế nào? Vương trước lúc này đã cân nhắc đến cái vấn đề này, điều tập một nhóm cường giả đóng tại phủ cận hai cái vực bên trong, chẳng qua muốn đuổi tới cần thời gian nhất định, ta chỗ này còn có hơn 600 tên huyên đệ, chúng ta nhất định phải trước chạy tới. Xâm Diệp nói ra, chúng ta lập tức đến cùng các ngươi tổ hợp. Cái này, Xâm Diệp đảo hữu thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Dực Lan nói ra, tốt a, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức ở ngoài thành tổ hợp, sau đó mau chóng chạy tới. Tốt, Dực Lan nói xong thu hồi truyền tấn thạch, ánh mắt nhìn về phía độc lập liên minh tất cả cường giả chư vị. Lâm Hảo đang đứng ở bế quan bên trong, khả năng đang thời khắc mấu chốt, không cách nào tới bắt được liên lạc. Hắn đối với ta có thể cứu mạng lớn ăn, ta không thể trơ mắt nhìn lấy hắn tao ngộ hung hiểm, cho nên ta nhất định phải tiến về. Lần này phong hiểm cực lớn, các ngươi chính là ở đây đóng giữ đi. Kỳ thật, nàng không muốn những người này đi theo nàng đi mạo hiểm, bởi vì lần này tiến đến, nhưng là muốn đối mặt chân minh thần tộc hơn 2.000 tên tinh anh cường giả, hơn nữa còn muốn đối mặt thần diệu bực này cơ hồ đứng hàng thần linh chiến trường tuyệt đỉnh nhân vật, lần này tiến về tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Mà nàng cũng nghĩ qua, nếu như có thể còn sống trở về liền tốt, chết nàng cũng coi là trả Lâm Hảo nhân tình. Lan tỷ, ta cũng đi. Ta cũng muốn đi. Lan tỷ, Lâm ca cũng không chỉ đã cứu ngươi, chúng ta cũng là hắn cứu. Nếu không phải Lâm ca ngày xưa cứu giúp, ta đầu này tiện mệnh chỉ sợ sớm đã không có, sống nhiều như vậy ngày, xem như kiếm lời. Con đường tu luyện tràn đầy phong hiểm, coi như hiện tại chúng ta không chết rơi, về sau cũng tất nhiên sẽ có vấn lạc một ngày, huống chi con người của ta không thích nợ ơn người khác. Hơn nữa còn là khó mà trả lại đại ăn, cho nên các ngươi ai cũng đừng nghĩ ngăn đón ta. Đám người nhao nhao mở miệng nói. Nhìn lấy đám người, Dực Lan thật lâu không cách nào ngôn ngữ, trong lòng tràn đầy xúc động. Mặc dù những người này vô luận là tư chất vẫn có thể nhìn tại trăm vạn bên trong tiểu thế giới đều chỉ có thể xem như trung lưu, nhưng bọn hắn tại lâm nguy thời khắc lại là có thể dựa nhất huyên để tỉ muội. Đã tất cả mọi người nói như thế, vậy chúng ta liền cùng một chỗ tiến về. Dực Lan hào khí nói. Tốt, cùng một chỗ. Đám người hung hăng gật đầu. Lúc này, 26 người bao quát Minh Vũ Yên ở bên trong đều nhao nhao rời đi chỗ ở. Ngoài thành, Dực Lan bọn người chờ đợi chỉ chốc lát về sau, đại địa một trận rung động. Ngay sau đó từng đạo thanh bích cùng lăn lộn vàng thân ảnh từ mặt đất nổi lên, những người này tướng mạo kỳ lạ, làn da có thúy bích có lăn lộn vàng, nhìn thấy những người này nháy mắt, Dực Lan bọn người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bên trong lại có hai vị lính ngộ tam thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ nhân vật, còn có hơn 10 người đạt đến nhị thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Về phần nhất thế tôn thì đạt đến hơn 30 người, còn lại mặc dù không có lính ngộ luân hồi ý cảnh, nhưng cũng có một chút đã sơ khuy luân hồi ý cảnh. Cái này hơn 600 người tuyệt đối là tinh anh cấp độ cường giả. Đây chính là một giới thực lực. Dực Lan vốn cho là Lâm Hảo chỉ là nhận biết xâm diệp mà thôi, lại không nghĩ rằng sẽ có lớn như thế quyết đoán. Lại để nhiều như vậy một giới cường giả đến đây tương trợ. Cánh cô nương, vị này là Khô Mộc đại ca, vị này là Bích Nhận đại ca. Xâm Diệp giới thiệu hai vị tam thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả. Hai vị tốt. Dực Lan tranh thủ thời gian gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, vẫn là mau chóng xuất phát. Vương đã phân phó chúng ta, vô luận như thế nào cũng không thể để Lâm Huyên xảy ra ngoài ý muốn. Tên là Khô Mộc cường giả thanh âm khàn khàn trầm thấp. Thân thể cao tới ba trượng, như là khô héo đại thụ, nhưng thể nội lại tràn ra sinh cơ bừng bừng. Tốt! Dực Lan gật đầu. Chợt! Xâm Diệp lấy ra một khỏa kỳ lạ trái cây, đem ném vào lòng đất. Ngay sau đó đại địa rung động, viên kia trái cây lan tràn ra vô tận rễ cây. Những này rễ cây thô to vô cùng, tại mũi nhọn bộ vị kết xuất từng khỏa to lớn quả bao. Thần tốt quả! Minh Vũ Yên kinh ngạc nói. Minh cô nương kiến thức bất phàm, đây đúng là thần tốt quả, có thể chớp mắt trăm vạn dặm, so với truyền tống cũng không thua kém bao nhiêu, vương để cho chúng ta mang lên vật này, liền là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Xâm Diệp nói ra, cái này thần tốt quả tại một giới hẳn là cũng không thấy nhiều. Minh Vũ Yên không chịu được hỏi, xác thực không thấy nhiều. 10 vạn năm mới có một khỏa sinh ra, nhưng so với Lâm Huyên tính mệnh, cái này thần tốt quả cũng coi như không lên cái gì. Nghe được câu này, Dực Lan bọn người lập tức ý thức được, Lâm Hảo tại một giới cường giả trong suy nghĩ địa vị cao biết bao nhiêu, không tiếc phái ra hơn 600 tên tinh anh cường giả ở chỗ này thủ hộ, hơn nữa còn có 2 tên lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả. Chợt, đám người nhao nhao nhảy vào thần tốc quả bao bên trong, tất cả quả bao chìm vào lòng đất, giống như dây leo rễ cây, giống như du long xuyên thẳng qua mà ra, tốc độ đạt đến trước mắt trăm vạn dặm trình độ. Một lúc lâu sau, một tòa cô sơn ầm ầm run rẩy dữ dội, vô số nham thạch bị phá ra, từng khỏa to lớn quả bao phóng lên tận trời, ngay sau đó nở rộ ra, Dực Lan cùng Sâm Diệp bọn người cướp đi ra, hơn 600 tên cường giả cảnh giác quét mắt bốn phía, gặp tứ phía một mảnh yên tĩnh, sách tại cổ họng tâm có chút trầm xuống. Sâm Diệp, Lâm Hạo ở nơi nào? Dực Lan tranh thủ thời gian hỏi. Ngay tại phía trước, Sâm Diệp dẫn đầu lướt đi, trong nháy mắt đi vào một tòa cô sơn vách đá chỗ, hắn tiện tay đối vách đá một điểm, tầng nham thạch dần dần tan ra, từng đạo kết giới khí tức khuấy động mà ra, nhìn lấy trên trăm cái lớn nhỏ không đều kết giới, còn có cái kia non nớt bố trí thủ pháp, Dực Lan bọn người không khỏi mặt lộ vẻ dị dạng. Nhanh gọi Lâm ca ra đi. Một tên cường giả không chịu được nói ra. Không. Hiện tại không thể. Minh Vũ Yên tranh thủ thời gian nói ra. Lâm Hạo đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt nhất, ta có thể cảm giác được, hắn đã phong bế ngũ giác, đang trùng kích gông cùm xiềng xích, nếu là chúng ta quấy rầy, nói không chừng hắn sẽ phí công nhọc sức. Nghe được lời này, đám người nhao nhao gật đầu, bế quan trùng kích gông cùm xiềng xích chính là thời khắc mấu chốt nhất, mà phong bế ngũ giác xông quan thì đủ để chứng minh Lâm Hạo đã tiến nhập đặc thù nhất một khắc này, thành bại thì ở lần hành động này, nếu là ở giờ phút này quấy rầy, vậy cái này đoạn thời gian khổ tu chẳng những phải uổng phí, nói không chừng sẽ còn ảnh hưởng sau này tu luyện. Có tin tức truyền đến, chân minh thần tộc đang chạy đến nơi đây, cách nơi này chỉ có nghìn vạn dặm lộ trình, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ liền sẽ đuổi tới. Sâm Diệp trầm giọng nói, bọn hắn quả nhiên là vì Lâm Hạo tới. Dực Lan mặt lộ vẻ ngưng trọng nói, Lâm huynh đang lúc bế quan khẩn yếu quan đầu, chẳng biết lúc nào mới có thể phá quan mà ra, hiện tại không thể quấy nhiễu Lâm huynh, ta đã cùng vương liên lạc qua, vương đã phái người đến đây, chúng ta phải chết thủ nơi đây, nhất định phải bảo vệ Lâm huynh chu toàn. Sâm Diệp nói ra, chư vị huynh đệ bắt đầu bố trí kết giới. Khu một cất cao giọng nói, vâng. Một giới chư vị cường giả lập tức phân tán ra tới. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 998, tại chỗ nhìn thấu, trong kết giới. Trải qua một tháng này nhiều tháng thu nạp, tất cả thần nguyên toàn bộ bị Lâm Hạo xóa đi, bao quát 10 vạn lên thần nguyên cùng rất nhiều trung hòa dưới thần nguyên đều bị hắn hút không còn một mảnh, mà cổ ma huyết dịch cũng đạt tới 9.999 tích. Tại giọt cuối cùng ngưng hóa thời điểm, Lâm Hạo lại gặp phải phiền toái, vô luận bao nhiêu thần nguyên lực lượng rót vào, một giọt này đều thủy chung ở vào ngưng hóa trạng thái. Không cách nào triệt để thành hình, cái này khiến hắn cảm thấy lo lắng, đang đợi 3 ngày, cái này thứ nhất vạn giọt cổ ma huyết dịch như trước vẫn là như lúc trước như vậy. Suy tư 3 ngày, Lâm Hạo đoán chừng mình tiến nhập một cái bình cảnh kỳ, muốn để cái này một vạn nhỏ cổ ma huyết dịch triệt để tan ra, cần một cơ hội. Lúc này, Lâm Hạo lựa chọn phong bế ngũ giác. Tất cả tâm thần cùng ý thức toàn bộ chìm vào một giọt này chưa tan ra cổ ma trong máu. Bực này cách làm, nếu là ở chỗ an toàn, cố nhiên có thể, nhưng nơi đây chính là thần linh chiến trường ngoại giới. Tùy thời đều có thể sẽ có hung hiểm, nhưng Lâm Hạo đã không để ý tới những thứ này, trực giác của hắn nói với chính mình, nếu là lần này không cách nào đột phá, cái kia sau cơ hội đột phá liền rất yếu ớt. Nếu như hắn có đầy đủ thời gian, hắn sẽ không như thế mạo hiểm, nhưng là hắn không có quá nhiều thời gian đi chờ đợi coi, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn làm như thế. Toàn thân tâm đắm chìm phía dưới, Lâm Hạo đối với ngoại giới cảm giác sớm đã phong bế, Hắn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, chỉ là một lòng đắm chìm mà thôi. Theo thời gian trôi qua, tinh thần của hắn một chút xíu rót vào chưa triệt để tan ra cổ ma trong máu. Tầm mắt chớp mắt xuyên phá vô số không gian, mà cái kia một giọt chưa tan ra cổ ma huyết dịch, thì bắt đầu vô tận phóng đại, lại phóng đại. Đây không phải là một giọt máu, mà là cuồn cuộn vô tận thương không. Ở bên trong có vô số hồng mông chưa mở tinh thần. Mỗi một khỏa đều tỏa ra ban sơ cổ pháp vận luật, mà tại trong bầu trời có một khỏa lớn nhất tinh thần. Nó có được tất cả tinh thần đều không thể so sánh tinh hạch. Mà tại viên tinh hạch này bên trong, dựng dục một cách trên đời khiếp sợ sinh linh, thình lình liền là cổ ma thoát thai từ thiên địa, chính là thiên địa sinh ra tiên thiên chí linh. Lâm Hảo tuy là lần thứ hai nhìn thấy cổ ma thai nghén tràng cảnh, nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều sẽ mang đến cho hắn cực độ chấn kinh. Lần trước chỉ là thô sơ giản lược thấy một lần, mà lần này, Lâm Hảo lại là thấy rõ ràng tại tinh hạch bên trong thai nghén cổ ma, mặc dù cổ ma khuôn mặt mơ hồ, nhưng lại có thể cảm nhận được cổ ma ẩn chứa giống như cuồn cuộn tinh hà sinh mệnh khí tức. Cho dù là một hơi đều kéo dài như tinh vân thao thao bất tuyệt, liên miên không ngừng. Chẳng lẽ mình chưa tan ra cổ ma trong máu có một vị cổ ma? Không. Lâm Hảo lúc này bác bỏ ý nghĩ này, trước mắt mình thấy hẳn là một loại đặc thù diệu cảnh, rất có thể là ẩn chứa tại cổ ma trong máu truyền thừa ký ức. Cảnh tượng này rất có thể là một vị nào đó cổ ma thai nghén thời điểm ký ức xuống. Thế nhưng là tại sao lại tại lúc này xuất hiện đâu? Lâm Hảo ẩn ẩn cảm giác được, mình có thể nhìn thấy bức tranh này mặt, rất có thể cùng mình lâm vào gông cùm xiềng xích có rất lớn quan hệ. Oanh! Tinh thần run rẩy, cổ ma hô hấp trở nên trầm thấp mà nặng nề, to lớn tinh thần nương theo lấy cổ ma hô hấp, tại kịch liệt rung động ở vào bên trong thiên địa cũng theo đó đung đưa. Lúc này, cổ ma thức tỉnh. Tinh thần ẩn chứa to lớn lực lượng toàn bộ bị cổ ma thu nạp, nguyên bản xanh tươi tốt thiên địa, lập tức khô héo xuống tới, liền ngay cả pháp tắc cũng bị cổ ma triệt để thu nạp. Thấy cảnh này, Lâm Hảo trong lòng một trận xúc động, hắn tựa hồ bắt lấy đến cái gì? Tinh thần thai nghén, hóa thai mà ra. Lâm Hảo song đồng quang mang dần dần trở nên thiêu đốt liệt trong lúc đó. Hắn phát hiện mình tại sao lại lâm vào gông cùm xiềng xích bên trong, bởi vì lịch đại cổ ma đều là trải qua tinh thần thai nghén, cuối cùng hóa thai mà ra. Đây là cổ ma cần phải trải qua quá trình, cũng là hóa thân thành chân chính cổ ma quá trình. Chẳng lẽ ta cũng phải tìm một khỏa tinh thần đến thai nghén tự thân, cuối cùng hóa thai mà ra, mới có thể thành tựu cổ ma thánh thể? Lâm Hảo trong lòng kinh ngạc nói. Mặc dù phá vỡ gông cùm xiềng xích phương pháp tìm được, nhưng lại để hắn lâm vào một cái khác nan đề bên trong. Tìm một khỏa tinh thần đến thai nghén tự thân hiển nhiên là không thực tế, phải biết tinh thần là bực nào lớn, cho dù là nhỏ nhất tinh thần cũng có trong vòng nhìn dặm hai bên, những này tinh thần đều ở vào trên trời cao, mà phải bay cướp đến thương không đỉnh chóp. Nhất định phải có được có thể so với thần linh năng lực mới được, bằng không bình thường cường giả cho dù là tam thế tôn cấp độ cường giả tiến vào thương không cũng sẽ bởi vì không cách nào chống cự cuồn cuộn thương không pháp tắc mà bị diệt giết. Mà lại, Lâm Hảo cũng không phải cổ ma, không nhất định phải tìm tinh thần đến thai nghén, có lẽ chỉ cần tìm được cùng tinh thần có quan hệ đồ vật, liền có thể bản thân dựng dục. Tinh thần có quan hệ đồ vật. Là cái gì đây? Lâm Hảo minh tư khổ tưởng, ngũ giác vẫn như cũ phong bế, chỉ có như vậy ý nghĩ của hắn mới có thể cực kỳ thấu triệt, mới có thể lại càng dễ muốn ra biện pháp tới. Thử! Một tòa to lớn phòng ngự kết giới, vây quanh cô sơn trong vòng nhìn dặm cấp tốc mở ra, xanh biếc mà phức tạp phù trải rộng cả tòa phòng ngự kết giới bên trên, mỗi một đạo phù đều tràn đầy áo cổ khí tức. Mỗi một đường vân đều ẩn chứa sinh sinh không dứt tâm ý. Dược Lan có thể đánh giá ra cái này phòng ngự kết giới chính là viễn cổ kết giới một trong, có thể như thế hoàn chỉnh bày ra. Tất nhiên muốn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, chỉ xem cái kia hơn 300 danh mãn mặt mệt mỏi cường giả cũng đủ để nhìn ra những người này hao tổn cực lớn. Lâm Hạo đến cùng một giới là quan hệ như thế nào? Vì sao một giới sẽ không tiếc hao phí lớn như thế đại giới bảo vệ Lâm Hạo? Tình nghĩa? Vẹn vẹn chỉ là điểm này là không đủ, dù sao một giới cường giả ở giữa mặc dù hỗ trợ quan hệ viễn siêu còn lại trăm vạn tiểu thế giới cường giả, nhưng giống như thế cách làm như vậy, nếu không phải đối một giới có đại ăn người, căn bản là không chiếm được một giới như vậy phù hộ. Tại trăm vạn bên trong tiểu thế giới, có ba thành trở lên độc lập tiểu thế giới, những này độc lập tiểu thế giới sở dĩ cũng không bị thần vực đại tộc cùng thế lực lớn thống trị là có nguyên nhân, có chút độc lập tiểu thế giới là tại thần vực có cực lớn thế lực, mà có thì là bởi vì không có bao nhiêu tốt tài nguyên, cái sau chiếm cứ hơn 9 thành. Về phần một giới, thì là cái kia 9 thành bên ngoài. Một giới có chút đặc thù, nghe nói tại thần vực có một cỗ tiềm ẩn thế lực cụ thể mạnh bao nhiêu, không ai biết được, đến mức thần vực đại tộc cùng thế lực lớn cũng không dám tùy tiện nhúng chàm. Đối với một giới, Dực Lan dù sao cũng hơi nghe thấy, nhưng đại bộ phận đều mang theo lấy sắc thái thần bí. Bởi vì một giới cường giả xưa nay không tùy tiện cùng còn lại cường giả tương giao, cái này làm cho người càng thêm cảm thấy một giới thần bí. Nếu không phải Lâm Hạo nguyên nhân, Dực Lan bọn người còn không cách nào cùng Xâm Diệp liên hệ. Ầm ầm. Thiên địa rung động lên, chân trời bên trong xuất hiện số lớn điểm đen, giống như che trời đám mây, trùng trùng điệp điệp hướng nơi đây rời đến, hơn 2000 tên tinh anh cường giả, toàn lực bay lượn, tốc độ mang theo khí thế là bực nào kinh người, ngay cả hư không đều bị chấn động đến liên tục vặn vẹo. Tới Xâm Diệp bọn người mặt lộ vẻ ngưng trọng, chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ kết giới điểm. Khô Mộc phát ra mệnh lệnh. Lúc này 300 tên trước đó tại nghỉ ngơi dưỡng sức cường giả nhao nhao tỏa lạc tại bố trí tốt kết giới đốt. Những này kết giới điểm là duy trì toàn bộ kết giới cơ bản nhất hạch tâm, một khi vỡ vụn kết giới phòng ngự liền sẽ chịu ảnh hưởng. Lúc trước bố trí kết giới cường giả sớm đã ở một bên ngồi xuống khôi phục lực lượng, có còn không ngừng hướng miệng bên trong dùng lấy các loại hiếm thấy linh đan để càng nhanh khôi phục lại. Lít nha lít nhít điểm đen tại 3000 dặm bên ngoài lập tức ngừng lại, hiển nhiên thần hải đám người đã phát hiện nơi đây kết giới cùng Xâm Diệp bọn người. Những này là người nào? Thần hải đám người sắc mặt có chút phát chìm, bọn hắn khi lấy được tin tức về sau, vì để tránh cho tin tức tiết lộ, hao phí cái giá không nhỏ mở ra cổ truyền tống trận, chính là sợ Lâm Hạo biết được sau chạy trốn. Dù sao, thần linh chiến trường quá lớn, nếu như Lâm Hạo có ý tránh né lời nói, tiến vào vàng trong vùng, bọn hắn muốn tìm tới Lâm Hạo, giống như mò kim đáy biển khó khăn. Cho nên thần hải đã tận lực tại phong bế tin tức, nhưng lại không có trước hết nghĩ đến, lại sẽ có người dẫn đầu đến đây, hơn nữa còn bố trí ở chỗ này kết giới, nhìn phía dưới hơn 600 tên cường giả, còn có thủ hộ tại kết giới chỗ người, thần hải khẽ nhíu mày. Ngũ ca, những người này không phải là Nam Huyền Cung. Thần Vũ phỏng đoán nói, nếu như là Nam Huyền Cung, ngược lại là không quan trọng. Dù sao không chỉ là chân minh thần tộc muốn Lâm Hạo mệnh, Nam Huyền Cung cũng phát ra truy nã, cho nên cả hai mục đích là giống nhau, vô luận ai giết chết Lâm Hạo cũng không đáng kể. Nếu như là Nam Huyền Cung, vậy liền tương đương phiền toái. Thần Hải nỉ non nói, tương đương phiền phức. Lão Tổ Tông không có nói ngươi. Giết Lâm Hạo chỉ là thứ hai sự việc cần giải quyết, thứ nhất sự việc cần giải quyết là cầm lại trên người hắn đồ vật. Thần Hải trầm giọng nói, cầm lại trên người hắn đồ vật. Thần Vũ mặt lộ vẻ không hiểu, trên người hắn chẳng lẽ có Lão Tổ Tông muốn đồ vật? Không biết, bất quá ta đoán chừng có thể là mẫu thân hắn năm đó từ chúng ta trong tộc lấy đi trọng yếu đồ vật. Vật này quan hệ đến chúng ta chân minh thần tộc phát triển sau này. Không phải Lão Tổ Tông cũng sẽ không đối với người này coi trọng như vậy, nếu là Nam Huyền Cung nhúng tay, chúng ta coi như không dễ làm. Thần Hải nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, ngươi đi hỏi một chút, những người này là nơi nào? Ừ, nếu như cũng là theo đuổi giết Lâm Hạo, cùng bọn hắn thương lượng một chút, người có thể cho bọn hắn diệt sát, nhưng Lâm Hạo đồ vật nhất định phải cho chúng ta. Thần Vũ gật đầu, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở bên ngoài kết giới. Nhìn thấy người này xuất hiện, Sâm Diệp bọn người khẽ nhíu mày, bất quá vẫn là dự định trước xem tình huống một chút lại nói, kéo thêm một chút thời gian, đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Xin hỏi vị nào đạo hữu là người dẫn đầu? Thần Vũ mang theo khách khí chắp tay, dù sao những người này đều tương đương lạ lẫm, khó mà phán đoán lịch, mà lại trong này còn có hai vị lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả tồn tại. Ta là... Khu Một cất cao giọng nói. Không biết đạo hữu đại danh. Khu Một. Tại hạ chân minh thần tộc Thần Vũ, đạo hữu ở chỗ này bố trí xuống kết giới, thế nhưng là vì chuyện gì? Thần Vũ không khỏi hỏi. Vì chuyện gì? Sâm Diệp mày nhíu lại đến sâu hơn, đây không phải minh bày sao, chính là vì ngăn trở bọn hắn, hẳn là Thần Vũ đám người cũng không biết bọn hắn lai lịch. Mà Dực Lan đôi mắt đẹp lại là có chút sáng lên, tranh thủ thời gian truyền âm cho Khô Mộc nói. Nói cho bọn hắn, nơi đây có một cái cửu nhân trốn ở cô sơn bên trong, chúng ta đã xem hắn vây khốn, chờ hắn lực lượng hao hết, lại đối nó tiến hành bắt lấy. Nghe được câu này, Khô Mộc bọn người giật mình, lúc này minh bạch Dực Lan ý tứ, hiển nhiên cái này Thần Vũ cũng không biết bọn hắn tới nơi đây mục đích, lại thêm có kết giới phòng ngự cùng hội tụ hơn 600 tên cường giả cho nên mới sẽ đến đây hỏi thăm. Bọn hắn dựng đứng lên phòng ngự, vốn là vì chống cự Thần Vũ bọn người, cho Lâm Hạo tranh thủ thêm một chút thời gian, đã đối phương không có trực tiếp tiến đánh tới, mà là đến dò xét tin tức. Vậy liền dứt khoát trước được một đoán đúng phương, có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian, liền kéo dài thêm một đoạn. Mà lại Thánh Mộc đã phái người tới, ngay tại trên đường thời gian kéo dài đến càng lâu, đối bọn hắn liền càng có lợi, tổn thất cũng sẽ càng ít. Ta có một vị cửu nhân trốn ở cô sơn bên trong, người này diệt sát ta một vị chí thân huynh đệ, vì bắt lấy người này, chúng ta lùng bắt đã lâu. Từ Thiên Phong vượt đuổi tới nơi đây, rốt cuộc tìm được tung tích của hắn, hiện nay đem vây khốn ở đây, liền đợi đến đem bắt lấy, lấy báo ta chí thân huyên để mối thù. Khu Một cao giọng nói ra. Thì ra là thế, tại hạ mấy người cũng cùng cái này cô sơn bên trong người có đại thù, xem ra chúng ta cùng các hạ mục đích là nhất trí. Người này chiếm huyên để của ta trọng bảo, vật này chính là trong tộc truyền lại đồ vật. Người này có thể kết giao cho các ngươi diệt sát, nhưng này kiện trọng bảo, mong rằng đạo hữu trả lại. Thần Vũ nói ra. Việc này, có thể thương nghị. Khu Một gật đầu. Vậy xin đa tạ rồi. Thần Vũ mỉm cười, nguyên bản còn dự định hao chút môi lưới, lại không nghĩ rằng đối phương tốt như vậy nói chuyện, lúc này quay người trở về. Như thế nào? Bọn hắn đồng ý. Thần Vũ cười nói, đồng ý. Thần Hải trao mày, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Khô Một bọn người, càng như thế dứt khoát đồng ý, những người này tuyệt đối có vấn đề. Có vấn đề. Thần Vũ khẽ giật mình. Thử hỏi, ngươi sẽ đem sắp đắc thủ bảo vật giao cho người khác? Chỉ bằng lấy từng câu từng chữ. Thần Hải cười lạnh nói, có lẽ bọn hắn kiêng kỵ chúng ta đây. Kiêng kỵ là tất nhiên, nhưng ngươi xem bọn hắn sử dụng chính là phòng ngự kết giới. Thần Hải ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới ở vào trong đám người một nữ tử, mặc dù nàng này liền ẩn thân trong đám người, nhưng vẫn là bị hắn đã nhận ra cái kia tuyệt sắc phong thái, khiến cho người xem qua khó quên, lúc này con ngươi có chút co rụt lại, là nàng. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 999. Tin tức kinh người. Nàng. Thần Vũ theo trông đi qua, chỉ gặp cường giả bên trong có một tên thân mang hắc sa nữ tử. Khi nhìn đến lần đầu tiên, hắn đều có loại kinh diễm cảm giác. Lấy thân phận của hắn cùng địa vị tại thần vực bên trong, muốn cái gì dạng nữ nhân không tuyệt sắc hắn cũng đã gặp không ít. Mà giống như nữ nhân trước mắt này như vậy, nhưng chưa từng thấy qua. Nàng liền là cái kia con riêng Lâm Hạo đưa đến thần linh chiến trường nữ nhân. Thần Hải con mắt hiện lên một vòng dị sắc. Cái gì? Nàng liền là Lâm Hảo mang tới nữ nhân. Thần Vũ lập tức khẽ giật mình, chợt ánh mắt lộ ra nồng đậm ven vét. Những người này cũng không phải là vây giết Lâm Hảo, tất nhiên là đến giúp hắn. Thần Hải nhìn qua tòa kia cô sơn, chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn ẩn ẩn mang theo một tia bất an. Lâm Hảo tại cô sơn nổi ứng nên đang bế quan trùng kích cảnh giới, mà những người này đến về sau, nhưng không có thông chi Lâm Hảo cùng một chỗ rời đi, mà là tại một bên thủ hộ, hiển nhiên là đã đến vượt qua ải thời khắc mấu chốt. Mặc dù không có cùng Lâm Hảo tiếp xúc qua, nhưng Thần Hải lại là sớm đã biết được liên quan tới kẻ này tất cả tin tức. Nhị thế tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh thể phách cường hoành đến kinh người, cơ hồ có thể so với thần khí, bằng vào hai điểm này, liền đã để tâm hắn chấn không dứt. Đạt tới nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh mặc dù có chút khó, chỉ cần tư chất không kém, lại thêm đại lượng luôn hồi bảo vật đắp lên, tốn hao số lượng trăm năm hoặc là hơn ngàn năm thời gian, vẫn là có cơ hội bước vào, nhưng muốn để luôn hồi ý cảnh viên mãn lời nói. Độ khó lại muốn tăng trưởng nghìn lần trở lên, hơn nữa còn phải xem cơ duyên mới được. Có thể đem nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh lĩnh ngộ viên mãn, xem như phi thường hiếm thấy, nếu là đạt tới nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn, vậy liền quá kinh người. Nếu như Lâm Hảo lần này lại lĩnh ngộ được tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, cái kia người này sẽ cho chân minh thần tộc mang đến áp lực thực lớn. Người khác không biết luôn hồi ý cảnh đại viên mãn đại biểu cho cái gì, Thần Hải lại là rõ ràng, vậy tương đương đem cái này cảnh giới lĩnh ngộ thấu tại cùng cấp độ bên trong, chính là đứng hàng tuyệt đỉnh nhân vật, thậm chí có thể so với lên cao hơn một tầng thứ vừa bước vào người. Nếu như Lâm Hảo lĩnh ngộ được tam thế tôn luôn hồi ý cảnh, vậy hắn chiến lực đem thẳng bức Thần Hải, thậm chí khả năng so với hắn còn phải mạnh hơn một chút. Cái này vẻn vẹn chỉ là trước mắt ưu thế, đại viên mãn luôn hồi ý cảnh người, một khi đột phá đến chí cao thánh chủ cấp độ trở lên, đột phá đến thế tôn cấp độ chỗ tốn hao thời gian. So với những người còn lại thì nhỏ hơn nhiều, lấy Lâm Hảo nhị thế tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh, một khi lĩnh ngộ được tam thế tôn cấp độ, nhiều nhất 500-600 năm liền có thể bước vào nhị thế tôn, thậm chí tam thế tôn trình độ. Mà lại, tại tam thế tôn cấp độ trở xuống đều là đứng hàng đỉnh tiêm nhân vật, không phải còn lại thế tôn có thể so sánh, trừ cách đó ra trở thành thần linh đều muốn so những người còn lại dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần Lâm Hảo đạt tới tam thế tôn cấp độ, liền có chắc chắn 8 phần 10 trở thành thần linh. Tại trở thành thần linh về sau, thậm chí còn có thể nhanh chóng bước vào đến trung giai thần linh trình độ. Có thể nói như vậy. Như vậy một tên một khi trưởng thành chắc chắn trở thành chân minh thần tộc hỏa lớn, thậm chí sẽ trở thành thần hải bọn người suốt đời tử địch. Đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy, ai sẽ muốn nhìn đến tại mình trở thành chân minh thần tộc trưởng khống giả về sau còn muốn đề phòng một cách tử địch. Thần hải tự nhiên không nguyện ý. Cho nên Lâm Hảo phải chết. Vừa nghĩ đến đây, thần hải vung tay lên trực tiếp hạ lệnh xuất thủ. Phá trận, tất cả mọi người giết tuyệt, không thể để cho Lâm Hảo chạy trốn. Ầm ầm. Thiên địa rung động, hơn 2000 tên tinh anh cường giả vận chuyển lực lượng phía dưới, tư không đã cực độ bóp méo, có thể thấy được cỗ lực lượng này có bao kinh người, cho dù là xâm diệp bọn người bày ra phòng ngự kết giới cũng bắt đầu xuất hiện lắc lư. Các loại lực lượng lơ lửng mà ra, ba đồng va chạm phía dưới, giống như thương vũ bên trong vành đai thiên thạch va chạm, tràn đầy hủy thiên diệt địa khí thế, phương viên trăm vạn dặm khu vực bên trong đều bị liên lụy. Bọn hắn xuất thủ. Xâm diệp biến sắc. Làm sao có thể, vừa rồi hắn không phải nói. Một tên cường giả nghiêm nghị nói. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể kéo dài một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng chân minh thần tộc nói đồng thủ liền đồng thủ, hơn nữa còn đến mức như thế nhanh chóng. Mặc kệ bọn hắn nói cái gì, chư vị bảo vệ kết giới tuyệt đối đừng để kết giới điểm vỡ vụn, chỉ cần bọn hắn không phá nổi kết giới điểm, chúng ta liền có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Sâm Diệp nói ra, ừ, lúc này. Hơn 300 tên mộc giới cường giả toàn lực phát động lực lượng, liên tục không ngừng rót vào kết giới điểm bên trong. Oanh! thiên địa sụp đổ, hơn 1.000 cỗ lực lượng dẫn đầu trùng kích mà ra, phương viên trăm vạn dặm khu vực lập tức bị xé mở một đạo vết nứt, tầng tầng cô sơn sụp đổ, có thậm chí bị ép ra hố sâu. Từ hơn 1.000 tên tinh anh cường giả đồng thời huy động lực lượng là đáng sợ đến bực nào, cơ hồ không dưới tại ngày xưa chân minh thần tộc hơn vạn cường giả oanh kích kim thân tà thú lực lượng. Phòng ngự kết giới bỗng nhiên ép xuống một tầng, hơn 300 cái kết giới điểm tại chỗ nổ nát hơn 30 cái. Mà bảo hộ ở trong đó một giới cường giả nhao nhao bị chấn động đến thổ huyết bay ngược, trừ bỏ 10 người trọng thương bên ngoài, còn lại cường giả thương thế vẫn còn đỡ một ít. Thử phòng ngự kết giới bao phủ khu vực giảm bớt một vòng. Dực Lan đám người sắc mặt trắng bệch, mặc dù bọn hắn trải qua không ít lần đại chiến, nhưng đều là tiểu quy mô. Bình thường đều là khoảng mấy chục người, nhiều nhất hơn 100 người mà thôi. Giống như bực này ngàn người trở lên đối chiến, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp, cảm thụ được khuấy động mở dư uy, bọn hắn mới ý thức tới, nhân số đạt tới trình độ nhất định về sau cùng nhau phát huy ra lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như không phải phòng ngự kết giới tồn tại, chỉ sợ ở đây cường giả phải chết trên trăm hai bên. Hai người cùng lên bảo vệ còn thừa kết giới điểm. Khô Mộc sắc mặt ngưng trọng phát ra mệnh lệnh. Lúc này, điều tức hoàn tất cường giả lập tức tiến lên, hai hai che lại phòng ngự kết giới điểm. Oanh! Đợt công kích thứ hai oanh tới. Bành! Kết giới điểm lại lần nữa nổ tung 10 cái, chẳng qua lần này bảo vệ kết giới điểm cường giả chỉ là bị thương mà thôi, cũng không có giống như trước đó như vậy bị thương nặng. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Độc lập liên minh một tên cường giả nói ra. Ta cũng đi. Lúc này, hơn 10 tên thực lực khá thấp người, nhao nhao tiến lên, hỗ trợ giữ vững kết giới điểm, về phần người còn lại, thì là đang đợi, bởi vì đây chỉ là đối chiến bắt đầu mà thôi, còn không có tiến vào mức độ kịch liệt, nếu là bọn họ đều xuất thủ, không thể nghi ngờ sẽ cho chân minh thần tộc cơ hội, đây đối với kéo dài thời gian cực kỳ bất lợi. Âm ấm. Một đợt nối một đợt oanh kích đập tới, mỗi một lần đều sẽ có kết giới điểm sụp đổ, tại gần nửa đếm được kết giới điểm sụp đổ về sau, một giới cường giả đã xuất hiện thương vong, có hơn 10 tên cường giả tại chỗ bị đánh chết, hơn 100 người thân phụ nặng nhẹ không đồng nhất tổn thương. Đúng lúc này, chân minh thần tộc ngừng công kích. Bọn hắn tại sao dừng lại? Xâm Diệp căng cứng thần sắc có chút lòng một chút. Hẳn là tại điều tức khôi phục, như vậy cũng tốt, chúng ta cũng có thể thừa cơ khôi phục một phen. Dực Lan nói ra, kéo dài đến càng lâu đối bọn hắn liền càng có lợi, đương nhiên bọn hắn cũng đang khẩn trương chú ý ở vào cô sơn bên trong Lâm Hạo, trừ bỏ hy vọng hắn mau chóng phá quan mà xuất ngoại, còn lo lắng hắn sẽ hay không chịu ảnh hưởng. Thủ thương một giới cường giả nhao nhao nuốt linh đan, một bên khôi phục thương thí. Một bên khôi phục tiêu tốn lực lượng. Cùng lúc đó, chân minh thần tộc bên kia cũng tại dùng khôi phục lực lượng linh đan. Thần Hải hờ hứng nhìn lấy phòng ngự trong kết giới một giới cường giả. Những người này thực lực cũng không tệ, nhưng so với chân minh thần tộc tới nói vẫn là kém một số. Lại thêm nhân số lên không chiếm cứ ưu thế, lại là thủ phương, cuối cùng tuyệt đối sẽ tử thương hơn phân nửa. Về phần phá vỡ phòng ngự kết giới, đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, Thần Hải cũng không vội, coi như Lâm Hạo hiện tại đột phá lại như thế nào, đối mặt hơn 2.000 tên tinh anh cường giả vây giết, căn bản cũng không có chạy trốn năng lực. Đột nhiên, một đạo ấm ký lơ lửng mà đến, rơi vào Thần Hải trước mặt. Đây là Nam Huyền Cung ấm ký. Thần Vũ lập tức nhận ra ấm ký này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Thần Hải. Kỳ quái, lúc này Nam Huyền Cung những tên kia phát tới ấm ký làm cái gì? Không phải là để cho ta lưu lại Lâm Hạo một cái mạng. Thần Hải nhướng mày, lúc này tiện tay một điểm phá vỡ ấm ký. Ấm ký huyễn hóa ra vô số hào quang tụ tập trở thành một trương nam tử khuôn mặt. Người này mi tâm bên trên hiện lên một thanh đao hình ấm ký. Khuôn mặt như đao gọt, hai mắt lộ ra sắc bén chi sắc, chỉ là giờ phút này tên nam tử thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng. Đao sư huynh, Thần Hải khẽ giật mình, tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ. Đao này sư huyên chính là Nam Huyền Cung nội cung đệ tử, đã nhanh đứng hàng hạch tâm cấp độ, mà thực lực càng là đã đến gần vô hạn lĩnh ngộ tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Thần Hải cùng người này quan hệ còn không có trở ngại, chỉ là thân phận đối phương khá cao, mỗi lần đều là hắn tiến đến chủ động tiếp xúc mà thôi. Thần Hải sư đệ, ngươi thế nhưng là tại vây giết Lâm Hạo tiểu tử kia. Tên là Đao sư huyên, nam tử cao giọng nói ra. Đúng thế. Thần Hải gật đầu, trên mặt lộ ra một tia không hiểu. Nam Huyền Cung nhận được tin tức, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Nam Huyền Cung thế lực không nhỏ, thống ngự cường giả tại chân minh thần tộc phía trên. Không cần thiết để hắn còn sống, thế tất yếu đem hắn diệt sát. Đao sư huyên trầm giọng nói. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn để hắn còn sống. Thần Hải vuốt cằm nói, chém giết Lâm Hạo là tất nhiên, kẻ này uy hiếp thực sự quá lớn, không thể lại bỏ mặt xuống dưới. Không sai, nếu để cho hắn còn sống, không những đối với các ngươi chân minh thần tộc, đối với chúng ta Nam Huyền Cung tới nói, chính là một mối họa lớn. Đao sư huyên nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, thanh âm trở nên nặng nề, Vu sư để cùng Mạc sư để đã vẫn lạc. Cái gì? Thần Hải kinh hãi. Không chỉ là hắn, một bên thần Vũ cùng thần Diệu đều không chịu được mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn chính là chân minh thần tộc đích truyền cùng trọng bồi dưỡng hậu nhân, cùng Nam Huyền Cung cũng có qua một số mật thiết tiếp xúc, tự nhiên rõ ràng Vu Trác hai người thực lực như thế nào. Mạc Vân Phong thực lực cùng thần Vũ tương đương, nhưng ở năng lực phòng ngự bên trên, nhưng vượt xa cái sau, nếu là hai người đối địch, Mạc Vân Phong có tuyệt đối nắm chắc tất thắng. Về phần Vu Trác, thực lực cùng thần Hải tương đương, cho dù là kém một chút, cũng sẽ không kém quá xa. Huống hồ trên thân hai người còn có hộ thân thần khí, cùng cấp độ cường giả muốn tiêu diệt bọn hắn đều rất khó. Hai vị lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, vậy mà vẫn lạc. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đao sư huyên, Vu sư để hai người cái chết là ai làm? Thần Hải mơ hồ đoán được cái gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng hắn vẫn là không muốn tin tưởng, bởi vì làm cho người rất khó có thể tin. Lâm Hạo. Đao sư huyên trầm giọng nói. Không có khả năng. Thần Vũ cái thứ nhất mở miệng, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin được. Lâm Hạo chẳng qua mới nhị thế tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh cấp độ, hắn làm sao có thể giết được Vu Trác cùng Mạc Phong Vân? Không có khả năng. Ta nguyên bản khi lấy được tin tức thời điểm cũng là như ngươi như vậy nghĩ, chẳng qua trước khi đến sau đó mới phát hiện hai vị sư đệ là bị đáng sợ thể phách lực lượng nổ nát, đại địa bên trên còn lưu lại sâu không thấy đáy quyền ấn. Hai vị đồng thời bị diệt sát. Thần Vũ bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc đã triệt để thay đổi. Thần Hải toàn thân khẽ run, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình vẫn là đoán sai Lâm Hạo thực lực. Hơn nữa còn là thật to sai đánh giá, kẻ này không ngờ trải qua có được diệt sát hai vị cao hơn một tầng thứ cường giả thực lực. Hiện tại Lâm Hạo đang lúc bế quan, nếu như hắn lĩnh ngộ được tam thế tôn luân hồi ý cảnh. Mọi người ở đây bên trong trừ bỏ thần Diệu bên ngoài, ai còn lại là đối thủ của hắn? Thần Hải sư để các ngươi tận lực kiềm chế lại Lâm Hạo, chúng ta đang chạy đến trên đường, không cần thiết để hắn chạy trốn. Đao sư huyên chỉnh trọng nói ra, ấm ký lập tức phá vỡ. Về phần một câu nói sau cùng này, thần Hải lại là không có để ở trong lòng, bởi vì giờ khắc này hắn đang suy nghĩ Lâm Hạo đột phá. Một bên thần Diệu ánh mắt lóe lên một cái, sau đó cấp tốc thu liếm, nhìn về phía cô Sơn ánh mắt, lộ ra một tia bức thiết cùng dị dạng, còn có thật sâu chờ mong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thật.